Kỳ thật bây giờ bọn họ cũng có thể bắt trước. Quân cơ lạc là bắt vài tên tham quan rồi tịch biên tài sản. Nhưng nếu chỉ bắt mấy tên tiểu tham quan thì có được bao nhiêu bạc? Còn nếu như bắt đại tham quan, vậy tức là đem tham quan trong triều đình này tập hợp thành một đoàn. Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng đều có quyết định riêng. Lúc trước hai người đã tới mục đích của mình, bọn họ cũng không muốn đắc tội với đám quan viên này. Cho nên triều đình không có tiền, chỉ có thể thu thuế của dân. Ngoài chuyện này còn có một việc chọc cho dân chúng Tiêu Quốc mắng chửi. Đó là Trần Quốc, là một đất nước giáp với Tiêu Quốc, lại đột nhiên dốc toàn lực, vòng qua Trì Lệ Dập đang đóng giữ Ung Châu, phái 20 vạn đại quân gia binh đóng, chiếm rất nhiều thành trì của phương Nam. Quân đội nước địch thiêu sát đánh cướp, gian dân nhục nhược khắp nơi, khiến cho dân chúng lầm than. Mà vua Trần thừa dịp Trần Quốc thắng lớn lại phái sứ giả tới, đưa ra một loạt điều kiện ngạo mạn. Ví dụ như Tiêu Quốc phải quy phục Trần Quốc, hàng năm cống nạp cho Trần Quốc cống vật, rồi thêm cả bao nhiêu nữa mỹ nhân. Còn phải mở cửa biên cảnh Tiêu Quốc và Trần Quốc, cho phép dân chúng của Trần Quốc tự do ra vào biên cảnh của Tiêu Quốc. Những điều kiện giống như nỗi nhục mất nước này đương nhiên không ai dám đáp ứng. Sứ giả Trần Quốc bị đuổi ra khỏi triều, Mộ Dung Nhược Hồng khẩn cấp hạ lệnh cho Trì Lệ Dập mang binh tới tiền tuyến đánh quân Trần Quốc. Trì Lệ Dập lập tức điều động 6 vạn đại quân đến tiền tuyến. Quân đội Trần Quốc biết vị chiến thần này lợi hại, lại giở trò đánh lừa Trì Lệ Dập, đổi giọng phách lối ngày trước thành chuyện suốt đêm chạy trốn. Hai ngày sau, tiền tuyến lại bất ngờ truyền tin tức đại quân Trần Quốc đánh Huy Châu. Tri phủ Huy Châu là người của Mộ Dung Nhược Hồng rất sợ chết. Hắn không phản kháng gì, trực tiếp giết tướng lĩnh thủ thành Huy Châu, mở cửa thành tự mình cung nghênh quân đội của nước Trần. Ngày hôm đó, quân đội Trần Quốc đại khai sát giới, có tới mấy vạn dân chúng Huy Châu bị sát hại. Cũng chỉ trong một đêm, Huy Châu từ một tòa thành giàu có nhất nhì Tiêu Quốc trở thành một tòa thành chết. Ở nơi đây chỉ có tuyệt vọng và thống khổ lan tràn. Lần này làm cho toàn quốc phẫn nộ. Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên bị dân chúng Tiêu Quốc mắng là hôn quân. Ngay cả nhiếp chính vương Mộ Dung Quân Thương cũng không có thoát khỏi. Ngược lại, Mộ Dung Ôn Trạch lại cực kỳ thông minh, tiếp tục cáo ốm không biết gì. Con người mà, bao giờ cũng mất đi rồi mới biết quý trọng. Lúc này có người đề nghị thỉnh đại hoạn quan Quân Cơ Lạc tới. Quân Cơ Lạc tuy kiêu ngạo ương ngạnh, nham hiểm độc ác, nhưng ít ra mấy năm nay triều đình dưới sự quản lý của hắn cho tới giờ, Tiêu Quốc đều không bị nước khác đánh tới cửa, cũng không có tăng mức thuế cao đến như thế. Có lẽ nhiếp chính vương tài đức sáng suốt hơn cửu thiên tuế Quân Cơ Lạc, nhưng tài đức sáng suốt có thể ăn được sao? Có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị quân đội nước khác dẫm lên ư? Đương nhiên là không thể. Lời đề nghị này tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, dần dần trong bá quan cũng có lời đề nghị như vậy. Mỗi ngày khi lâm chiều, Mộ Dung Nhược Hồng mặt co mày cáu ngồi trên ghế hoàng đế. Bộ binh thượng thư liên miên không dứt kể tin tức mới nhất từ tiền tuyến. Khởi bẩm hoàng thượng, nhiếp chính vương, hôm qua quân đội Trần Quốc lại công hãm Vĩnh Châu. Hiện tại quân đội của Trì tướng quân đã tới Vĩnh Châu rồi. Nhưng trong tay Trì tướng quân chỉ có 6 vạn quân, thực sự không nắm chắc chống lại được 20 vạn đại quân của Trần Quốc. Nếu như điều động quân từ địa phương khác tới, sợ những tiểu quốc phía Tây cũng sẽ thừa cơ gây loạn. Lại là tin tức khiến cho người ta uể oải. Văn võ bá quan trên triều nghe xong, nếp nhăn trên lông mày không hẹn mà cùng thêm mặt một nếp. Hoàng thượng, nhiếp chính vương, vi thần nhận được tin tức mới nhất nói, tướng quân thống lĩnh 20 vạn đại quân Trần Quốc hiện nay có thể là tân đế vừa mới đăng cơ của Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu. Tin tức này lại làm cho mọi người kinh ngạc. Dã Kiêu Cửu này là con trai thứ 9 của lão hoàng đế Trần Quốc. Nghe nói lão hoàng đế vô cùng sủng ái hắn, nhưng cũng nghe nói hắn trầm luân sắc đẹp, là một kẻ bất tài vô dụng. Người trong dân gian từng gọi đùa hai kẻ trầm mê trong sắc đẹp không tự thoát ra được là Mộ Dung Long Thịnh và Dã Kiêu Cửu, gọi là bộ đôi dâm thịnh đãng cửu. Nhưng lần này hắn dẫn đầu quân đội, quá lạ lùng đi. Một kẻ bất tài vô dụng thì làm sao có thể dẫn dắt quân đội Trần Quốc đánh thắng khắp nơi. Trong lúc mọi người mặt co mày cáu thì thừa tướng Giản Tư Minh bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, vi thần cảm thấy hiện tại chỉ có Cửu Thiên Tuế mới có thể giải quyết cục diện khốn đốn của Tiêu Quốc. Kế sách hiện nay vẫn là nên mau chóng thỉnh Cửu Thiên Tuế đứng ra. Giản Tư Minh nhắc tới đề nghị này, liền bị Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên hoàng vị xem thường. Chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, lãnh đạm nói. Giản thừa tướng, Cửu Thiên Tuế hiện tại thân thể có bệnh, chúng ta không thể quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Còn về sự chiến sự hiện tại, trẫm có biện pháp giải quyết. Các ngươi là thần tử của trẫm nên tin tưởng trẫm, phải có năng lực này. Giản Tư Minh cúi mắt, ở một góc độ Mộ Dung Nhược Hồng không nhìn được, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Vị tân đế này của bọn họ thật rất có năng lực. Đáng tiếc, cùng là tân đế vừa mới đăng cơ, nhưng năng lực của Dã Kiêu Cửu người ta là dùng ở trên lưỡi đao dẫn binh nam tiến, công chiếm nhiều thành trì Tiêu Quốc. Còn tân đế Tiêu Quốc là hắn, thì năng lực đều dùng để tìm cách làm cho nữ nhân Đường Vân Nhiễm kia thoải mái. Bộ binh thượng thư cũng nóng nảy, lo lắng nói. Hoàng thượng, nhiều người sẽ thêm phần sức lực. Cửu Thiên Tuế cho dù không thể giúp Tiêu Quốc giải quyết khốn cảnh, nhưng cũng là một tia hy vọng. Vị bộ binh thượng thư này trước kia không có lời gì tốt đẹp về quân Cơ Lạc, nhưng hiện nay hắn cảm thấy toàn bộ nội chính Tiêu Quốc đều lộn xộn. Tiêu Quốc cần một người đáng tin cậy, mà phút này đây quân Cơ Lạc rõ ràng đã trở thành người đáng tin cậy. Lời này làm cho Mộ Dung Nhược Hồng cực kỳ không vui. Không có quân Cơ Lạc mấy ngày nay, cuộc sống hoàng đế hắn tự tại hơn rất nhiều. Nếu như quân Cơ Lạc đã tự mình cáo ốm bãi triều, hắn cũng không muốn gọi người này ra. Giản Tư Minh lại do dự, quỳ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm Nhiếp Chính Vương. Vi thần khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, cung thỉnh Cửu Thiên Tuế vào triều. Giản Tư Minh quỳ xuống, văn võ bá quan cũng có không ít người cùng quỳ. Mộ Dung Nhược Hồng hai tay đặt trên long ỷ, thân mình căng thẳng. Hắn đứng dậy, đi xuống bậc thang. Tiêu Sái đứng trước mặt bộ binh thượng thư cao giọng. Người đâu? Từ cửa lập tức có hai thị vệ cao lớn. Mọi người nghĩ Mộ Dung Nhược Hồng muốn sai thị vệ, kéo bộ binh thượng thư đi. Nhưng ngay sau đấy, hành động của Mộ Dung Nhược Hồng làm cho văn võ bá quan trong triều cả kinh. Hắn rút trường đao bên hông thị vệ, dùng sức một cái, liền đâm vào ngực của bộ binh thượng thư. Máu tươi lập tức phun tung tóe, trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng cũng bị văng nhiều máu. Mà đồng tử của bộ binh thượng thư đầy vẻ kinh ngạc, biểu tình trên mặt thống khổ vặn vẹo. Cả người ngã trên đất. Bộ binh thượng thư chính thức tắt thở. Mộ Dung Nhược Hồng còn cực kỳ tự phụ, ném trường đao trong tay, khinh miệt nó với thi thể đã ngã trên đất. Trẫm là hoàng đế, trẫm biết phải như thế nào. Nếu không phải vì cái loại bộ binh thượng thư không có bản lĩnh như ngươi, thì quân của Trần Quốc làm sao có thể tiến công vào? Là bản thân ngươi vô dụng, còn ở nơi này yêu hôn ngoạc chúng, đáng chết. Lời của Mộ Dung Nhược Hồng chẳng khác gì đem thất bại của Tiêu Quốc đổ hết lên người bộ binh thượng thư. Bách quan trong triều nghe được, có một số người tự nhiên cảm thấy lạnh lòng. Mộ Dung Nhược Hồng lại căm giận vô cùng, vung tay áo hừ giọng. Thực quân chi lộc, đam quân chi ưu, các ngươi đều là nghe rõ lời trẫm chứ? Các ngươi là thần tử của Mộ Dung gia, trẫm tuyệt đối không cho phép các ngươi ở phía sau nói những lời không may như hắn. Trẫm là thiên tử, trẫm đương nhiên sẽ không để con dân của mình phải chịu khổ. Trẫm chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ. Văn võ bá quan cả triều bị tử trạng của bộ binh thượng thư dọa sợ, đều quỳ trước Mộ Dung Nhược Hồng. Mà Mộ Dung Nhược Hồng đắc ý cười cất bước về Long ỷ, bễ nghễ quan sát văn võ bá quan đang quỳ, rồi dùng thanh âm cao vút lớn tiếng. Hôm nay cứ vậy, bãi triều. Thi thể của bộ binh thượng thư bị thị vệ tha ra ngoài. Các đại thần đều hạ triều mà rời đi. Mộ Dung Quân Thương lại ngồi trên xe lăn, đong đưa xe lăn nhìn theo thi thể bộ binh thượng thư bị người kéo. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tràn đầy tia rét lạnh. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự là một phế vật ngu ngốc đến bất trị. Lúc này là lúc triều đình cần người. Hắn giết bộ binh thượng thư, sau này ai sẽ tức nhận chức vụ này? Ai sẽ phối hợp biên phòng các nơi? Đồ phế vật tự cho là đúng. Sau khi đại thần trong triều lui xuống, Yến Mặc vào điện, cau mày. Chủ tử, ta vừa thấy thi thể bộ binh thượng thư bị kéo đi. Mộ Dung Nhược Hồng hắn làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Hiện tại, tâm tình của Mộ Dung Quân Thương cũng không tốt. Thanh âm mắng bén nhọn. Ngươi đừng nhắc tới con chó điên kia trước mặt bổn vương. Chó điên chỉ biết làm cho người ta thêm phiền toái. Hắn nhớ tới lời nói lúc trước của quân Cơ Lạc. Hắn nói mấy huynh đệ bọn họ động tới nữ nhân của hắn, thì hắn sẽ muốn động tới giang sơn của huynh đệ bọn họ. Hiện tại xem ra, giang sơn Mộ Dung gia căn bản không cần quân Cơ Lạc động thủ. Chỉ cần giao cho con chó ngu ngốc Mộ Dung Nhược Hồng, thì Tiêu Quốc không bao lâu sẽ bị hắn làm cho sụp đổ. Mộ Dung Quân Thương mím môi nhíu mi hỏi. Đường Tứ Tứ sao rồi? Xem ra, có thể là lúc cần dùng tới nàng ta. Yến Mặc không cao hứng đáp. Ăn ngon mặc đẹp, ở thoải mái, nàng ta không có gì không hài lòng. Mộ Dung Quân Thương gật đầu không nhắc nữa. Yến Mặc cũng không hỏi thêm, yên lặng đẩy xe lăn. Mà trong biệt viện, Đường Tứ Tứ cũng đang suy nghĩ tới chuyện Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu. Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, nội chính Trần Quốc còn loạn hơn cả Tiêu Quốc. Căn bản là không có chuyện tấn công Tiêu Quốc. Còn đại danh của cái gã Dạ Kiêu Cửu này, nàng cũng có nghe qua. Bởi vì Dạ Kiêu Cửu nhận được sủng ái của lão hoàng đế Trần Quốc, dẫn tới các hoàng tử khác bất mãn. Cho nên sau khi lão hoàng đế băng hà, Dạ Kiêu Cửu bị huynh hệ hắn chém đầu. Khi đó đầu của hắn còn treo tại trường thành hoàng cung Trần Quốc. Sau đó nghe nói, còn bị tiểu hài tử đem làm cầu đá. Chuyện này lúc ấy thực sự là chấn động, nàng không có nhớ lầm. Nhưng kiếp này, Dạ Kiêu Cửu làm sao lại dẫn binh tấn công Tiêu Quốc? Quân Cơ Lạc ngồi đối diện với nàng, mấy ngày nay hắn vẫn xem biệt viện của Mộ Dung Quân Thương giống như hậu viện nhà mình. Người nhàn rỗi đến vô sự là hắn mỗi ngày đều phải cùng với Đường Tứ Tứ gặp mặt. Nhưng trước sau nhất định không chịu đón Đường Tứ Tứ trở về. Được rồi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều. Cái đầu nhỏ ngốc nghếch của nàng thì có thể nghĩ được điều gì cơ chứ? Quân Cơ Lạc cong môi cười sủng nịnh. Đường Tứ Tứ liếc nhìn hắn rầm rì. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Tứ Tứ. Ngoan. Mộ Dung Quân Thương đã nhiệt tình hiếu khách như vậy. Nàng hãy ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Quân Cơ Lạc cười hì hì, mà Đường Tứ Tứ lại trực tiếp đấm một nắm đấm qua. Quân Cơ Lạc, ngươi đừng cho ta là kẻ ngốc. Ngươi giữ ta ở chỗ này, còn không phải vì ở đây ta không thể uống canh tránh thai ư? Cho nên trong một tháng này, nàng cũng đã thủ thân như ngọc, trừ cái đêm hôm đó. Những lúc khác nàng đều giữ thái độ cực kỳ kiên định, không chịu cùng hắn làm loại sự tình đấy. Quân Cơ Lạc lại không biết xấu hổ, không biết thẹn, đem mông chuyển sát sang bên người của nàng. Hai tay lại không an phận, trên mặt viết bốn chữ: ta muốn đứa nhỏ. Nương tử, nàng thật là thông minh nha, ngay cả mưu tính của vi phu giấu kỹ như vậy cũng bị nàng đoán ra. Đường Tứ Tứ tức giận: chàng nên chết tâm đi, chàng là thân thể thiếu gia, mệnh là thái giám, chàng còn nghĩ tới chuyện thêm con thêm cháu cho quân gia sao? Ta mắc ói. Mà Đường Tứ Tứ còn chưa nói xong thì lồng ngực cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nôn khan một tiếng. Đường Tứ Tứ tức giận, phản ứng của nàng lại làm cho Quân Cơ Lạc nảy ra một suy nghĩ kinh hỉ. Tứ Tứ, có phải là có rồi hay không? Tim của Đường Tứ Tứ đập mạnh, thật vất vả mới nén lại được cảm giác buồn nôn, hai mắt híp lại, hung tợn chừng kẻ gây họa. Không, không có khả năng. Nàng thực sự là không thể có thai, cho dù có nàng cũng phải nghĩ cách phá thai. Thực sự là quá vô sỉ. Lúc trước, nàng muốn về hắn lại cố tình bắt nàng ở lại. Hiện tại, vừa thấy nàng có thể có thai rồi thì lập tức muốn đưa nàng trở về. Sao trên đời này lại có một nam nhân phúc hắc như vậy chứ? Quân Cơ Lạc thấy gương mặt nhỏ của nàng trầm xuống, vẻ mặt uất giận, thì hắn liền cười dỗ dành. Tứ Tứ, kỳ thật sinh con cho ta, nàng sẽ không chịu thiệt đâu nha. Nếu như con đầu của chúng ta là nữ, nó sẽ đáng yêu giống như nàng vậy. Ta đây có thể bảo hộ hai mẹ con cho nàng. Đệ đệ Tử An của nàng cũng rất tốt, có thể được là cậu. Ta tin rằng cậu ta nhất định sẽ là một người cậu tốt. Nếu như nàng sinh con đầu là nam hài, thì hai cha con chúng ta có thể cùng nhau bảo hộ cho nàng. Nàng xem, nếu như nàng sinh đứa nhỏ ra, đâu có thiệt đâu nha. Đường Tứ Tứ lại xoay đầu ra chỗ khác, hừ lạnh. Chàng đừng xem ta là kẻ ngốc. Ta là vợ của một thái giám mà lại có thai sinh con. Tới lúc đó người ta hoài nghi rằng ta hồng hạnh xuất tường, hoặc là hoài nghi chàng là thái giám giả. Nếu như ta bị cho là hồng hạnh xuất tường, dám cho Cửu Thiên Tuế chàng đội nón xanh, ta đây chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất dâm phụ Tiêu Quốc. Còn có thể để cho Tử An là cậu làm sao? Ta nghĩ Tử An lúc đi ra đường nhất định cũng sẽ bị người ta phun nước bọt phỉ báng. Còn nếu chàng bị nghi ngờ là thái giám giả, vậy cả hai chúng ta đều sẽ bị chém đầu. Đường Tứ Tứ nói tới đây, cuối cùng tổng kết. Đứa nhỏ của Quân Cơ Lạc thực sự là rất quý giá, nhưng mà ta sinh không nổi. Nếu như chàng muốn sinh thì phải đi tìm nữ nhân khác sinh cho chàng đi. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm u như hồ sâu, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, mắt phượng sóng sánh, nhẹ nhàng dương lên, phong tình vạn chủng nói. Tứ Tứ, tướng công nhà nàng cho dù không có điều kiện, cũng phải tạo điều kiện cho nàng sinh. Đừng nói chỉ một đứa, dù là 18 đứa, chỉ cần nàng muốn ta đều có biện pháp để cho chúng nó ra đời. Bộ dạng giống như đã tính toán kỹ càng của đối phương làm cho Đường Tứ Tứ tò mò hỏi: chàng làm như thế nào? Quân Cơ Lạc lại cười xảo quyệt: việc này ít nhiều là nhờ vào Nhiếp Chính Vương nha. Hắn bắt nàng tới đây, dù sao ta tặng hắn một phần đại lễ chứ. Tứ Tứ, ngoan nghe lời ta. Nếu thực có đứa nhỏ, chúng ta cứ sinh ra. Đường Từ Từ không nghĩ ra hắn tính toán cái gì. Nhưng có một số việc nàng rất rõ, rằng Mộ Dung Quân Thương phải gặp Quân Cơ Lạc thực sự là suối quẩy tới nơi. Cái vị cao thần y kia đã liên tục châm cứu cho Mộ Dung Quân Thương nửa tháng, nhưng không có kết quả gì, mà hắn còn phải giữ hình tượng tiếp tục chịu đựng. Cũng không biết đôi chân đã lành lặn của hắn có thể bị cao thần y trị thành tàn phế hay không. Nàng một lần nữa tỏ rõ lập trường của mình nói: "Chàng đừng có ý đồ gì với cái bụng của ta. Muốn có đứa nhỏ thì chàng phải tìm nữ nhân khác. Ta sẽ không sinh." Quân Cơ Lạc lại đưa tay vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình. Hai mắt nhanh chóng hít thành hai khe hở hẹp. Ánh mắt sâu xa nhìn chăm chăm cái bụng còn thật bằng phẳng của Đường Tứ Tứ. Hắc hắc, đã nhảy vào hố lửa mà còn mưu tính chạy trốn. Tiểu nương tử nhà hắn quả thực rất đáng yêu. Lúc này chợt có tiếng gõ cửa, tiếng của thị nữ truyền tới: "Phu nhân, Nhiếp Chính Vương muốn gặp cô." Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ nhìn thoáng qua nhau. Quân Cơ Lạc lập tức nâng bước đi tới bên cửa, đưa tay mở cửa phòng. Thị nữ đấy nhìn thấy Quân Cơ Lạc không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn thập phần cung kính hạ mình thỉnh an hắn. "Tứ Tứ, ta cùng nàng đi gặp Mộ Dung Quân Thương." Hắn quay đầu cười nói với nàng. Từ chỗ của nàng nhìn qua thì phía sau hắn là khoảng sân đầy hoa đang nở rực. Hoa la đơn xứng với gương mặt tuấn mỹ của hắn, thật sự là cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Ở trong một khắc na sát, nàng thực sự đã ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ quái. Nếu như nàng thực sự mang thai, thì đứa nhỏ nàng sinh cũng có thể. Có phải là sẽ có gương mặt tuấn mỹ giống như Quân Cơ Lạc hay không? Chỉ là ý nghĩ lướt qua rất nhanh, nàng đã đứng dậy lên khỏi giường, sửa sang quần áo. "Không cần, ta tự đi. Còn nữa, ta sẽ không sinh con cho chàng. Chàng cũng đừng có đón ta về. Ta không muốn về nữa." Đường Tứ Tứ nói xong thì để thị nữ đi trước dẫn đường rời khỏi gian phòng. Ở trong phòng khách, Mộ Dung Quân Thương đã pha sẵn trà ngon đợi nàng. Một hồi bước chân sột soạt truyền tới, hắn ngẩng đầu nhìn qua, là nàng khoan thai mà tới. Hơn một tháng không gặp, nhưng khí sắc của nàng cực tốt, mặc y phục bằng lụa mỏng, áo trắng, hoa văn là hoa lê, váy xanh biếc, buông dài uốn lượn, khuôn mặt trắng nõn nà, khí chất trầm tĩnh như lan, thong thả mà tới, tươi mát tự nhiên. Mắt của Mộ Dung Quân Thương hơi sáng lên, đột nhiên cảm thấy Quân Cơ Lạc nhìn người quả thực không sai. Thế nhân đều cho rằng Đường Vân Nhiễm xinh đẹp tựa thiên tiên, còn đích nữ Đường gia là nền cho Đường Vân Nhiễm, cũng chỉ được khen là thanh tú có thừa. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tứ Tứ cũng thật không tầm thường, chỉ là lúc trước gương mặt của nàng còn chưa phát triển hoàn toàn mà thôi. Hơn nữa, nếu như luận về khí chất, Đường Tứ Tứ với thân phận đích nữ Đường gia thì đương nhiên cao hơn Đường Vân Nhiễm vài bậc. Đường Tứ Tứ sau khi hành lễ với Mộ Dung Quân Thương cũng không khách khí, ngồi ngay tại vị trí đối diện hắn, cười thanh nhã. "Nhiếp Chính Vương hôm nay đột nhiên tìm tới Tứ Tứ là có chuyện gì?" "Đường nhị tiểu thư, mấy ngày nay ở tại biệt viện của bổn vương, có thích ứng chứ?" Mộ Dung Quân Thương nâng tay, đem chén trà đã pha sẵn tới trước mặt của nàng. Đường Tứ Tứ đưa tay nhận, nhưng mà không uống. Nàng cười châm biếm: "Một chút cũng không thích ứng. Giường thì cứng, đồ ăn không có hương vị, người hầu hạ lại quá ít. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay Mộ Dung Quân Thương tìm tới nàng khẳng định là muốn nàng cần việc gì đó. Nếu như cuối cùng cũng sẽ bị hắn lợi dụng, tại sao nàng không cho hắn biết một tay chút trước? Dù sao sau lưng của nàng có Quân Cơ Lạc, mặc kệ cục diện rối rắm thế nào thì hắn có để đều có thể thu dọn dùm. Mộ Dung Quân Thương lại khẽ cười. Là bổn vương lo lắng không chu toàn, đã ủy khuất Đường nhị tiểu thư. Nàng lại một chút cũng chẳng khách khí. Nhiếp chính vương đã biết ủy khuất tứ tứ, có phải nên biểu hiện gì đó hay không? Lông mi của Mộ Dung Quân Thương khẽ chớp, đôi mắt đào hoa híp lại, rồi ôn nhu cười nói. Vậy Đường nhị tiểu thư hy vọng bổn vương nên có biểu hiện gì? Nhiếp chính vương ngài không cần biểu hiện gì cả, chỉ cần để tứ tứ tỏ lòng biết ơn đối với người thôi. Nàng nở nụ cười có một chút khinh miệt đối với hắn, ngay sau đó bưng nước trà trực tiếp hất ngay vào gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương. Trong nháy mắt, nước trà đã làm ướt mặt của hắn, gương mặt luôn tỏ vẻ tấm lòng rộng rãi của hắn nhất thời lộ nét chật vật. Yến Mặc thấy nàng dám cuồng vọng hát nước trà vào mặt của Mộ Dung Quân Thương như vậy, trong lòng của hắn giận dữ, lập tức muốn đánh Đường tứ tứ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân của tên đại hoạn quan Quân Cơ Lạc đó mà ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta đánh ra một quyền là có thể làm răng ngươi rơi đầy đất. Đường tứ tứ cũng ngẩng đầu nghênh đón nắm đấm của đối phương. Yến Mặc lại sửng sốt, nắm tay lại không hạ. Bốp bốp, ngoài cửa truyền tới một tràng vỗ tay. Là Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực nửa tựa vào cửa, khóe miệng cười chứa ý, khen Đường tứ tứ nói. Nương tử à, nàng thực sự quá là lợi hại, mới nói mấy câu đã lượm được một đứa cháu rồi. Ánh mắt u ám khoắn lại liếc Yến Mặc, đầy ý xấu mà cười. Cháu ngoan, mau tới dập đầu thỉnh an gia gia của ngươi đi. Yến Mặc thực sự không biết Quân Cơ Lạc làm sao có thể xuất hiện ở đây. Nhưng lời của Quân Cơ Lạc đã xúc phạm tới hắn. Hai mắt trừng lớn như mắt trâu, hai đồng tử xuất hiện nhiều tơ máu. Cửu Thiên Tuế, người đừng khinh người quá đáng. Quân Cơ Lạc lại không nhìn Yến Mặc phẫn nộ, mà chậm chậm đi tới trước mặt của Đường tứ tứ, kéo nàng đứng lên khỏi ghế. Tuy Đường tứ tứ bực mình Quân Cơ Lạc, nhưng trước mặt Mộ Dung Quân Thương nàng sẽ không ngáng chân hắn. Ngược lại, còn thập phần bao che khuyết điểm, phản kích lời của Yến Mặc. Tướng công của ta muốn khinh người quá đáng đấy thì sao? Ngươi có thể làm gì? Giết ư? Tốt, nếu ngươi có thể thay ta, hoặc thay thiên hạ trừ hại, toàn bộ dân chúng Tiêu quốc sẽ phong ngươi là đại anh hùng. Nếu ngươi không dám giết chàng, lẽ nào kiếp sau người cũng muốn làm cháu của hai vợ chồng ta? Những lời này thật sự cay nghiệt. Nhưng mấy ngày nay Đường tứ tứ ở cùng Yến Mặc, nàng biết nàng nhất định có thể làm cho hắn á khẩu không thể trả lời được. Quân Cơ Lạc ở bên cạnh Đường tứ tứ cãi nhau cùng người khác vì mình, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hắn dùng nụ cười trêu tức nói với Mộ Dung Quân Thương vẫn đang trầm mặc. Nhiếp chính vương, lần chiêu đãi này của ngươi ít nhiều cũng làm cho bản đốc thỏa mãn được một ước nguyện. Tứ tứ đã quấy rầy ngươi lâu rồi, chúng ta sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi thêm nữa. Ngươi đúng là một tên đầu đất, chờ đứa nhỏ của ta sinh ra nhất định sẽ tặng cho ngươi một phần đại lễ. Nghĩ như vậy, hắn dắt tay Đường tứ tứ đi ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Quân Cơ Lạc buông tay Đường tứ tứ, trở lại trước mặt Mộ Dung Quân Thương, cười nói một cách vui sướng khi gặp người khác hợp họa. Nhiếp chính vương, thành thật mà nói, hiện tại nhìn ngươi sống không thoải mái, ta rất vui. Ngươi nhìn lại ta xem, dù ta chính là thái giám, nhưng khi bị người chửi bới cũng có tứ tứ nhà ta che chở. Còn nữa, việc trả thù của ta đối với ngươi sẽ không ngừng lại. đừng nghĩ lấy chiến sự căng thẳng là cớ có thể tránh được thần châm của Cao Thần Y. Rất nhanh thôi, bản đốc sẽ khiến cho Cao Thần Y đem ngươi chơi đùa tới tàn phế. Khoe khoang, đây rõ ràng là Quân Cơ Lạc đang cố ý khoe khoang. Sau khi hai vợ chồng bọn họ rời đi, trái tim Mộ Dung Quân Thương lại cảm thấy một trận không tốt, phun ra một ngụm máu tươi. Còn Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ, sau khi rời khỏi biệt viện, cả hai đều cải trang, tìm một gian y quán, chuẩn mạch cho Đường Tứ Tứ. Kết quả là nàng thực sự có thai. Từ khi xác định mình có thai, Đường Tứ Tứ không còn sức sống nữa. Thứ nhất, thời tiết gần đây quá nóng, nàng ăn không ngon miệng. Thứ hai, căn bản nàng không muốn sinh đứa nhỏ này cho Quân Cơ Lạc. Trong lòng của nàng no âu, tự nhiên là tính tình trở nên nóng nảy. Trái lại, tên đầu sỏ Quân Cơ Lạc hiện tại thì cả ngày vui vẻ đi tới đi lui. Có nhiều lúc, nàng hận không thể trực tiếp cởi hài đập thẳng vào mặt của đối phương. Ví dụ như bây giờ, trong lúc nàng đang tâm phiền ý loạn, thì người nào đấy ở đối diện lại dùng vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn nàng. Trong lòng của nàng khó chịu, trực tiếp cầm thứ trên tay ném vào mặt của hắn. Quân Cơ Lạc dễ dàng đón lấy thư mà nàng ném tới, một đôi mắt phượng lộ ra vẻ gian trá như hồ ly. Nàng không vui trừng mắt. Ngươi còn cười, chờ tới lúc bụng của ta không thể giấu, hai chúng ta đều sẽ bị chém đầu. Quân Cơ Lạc lại thả lỏng người tựa vào ghế, hai chân khẽ lắc lư, vẻ mặt vẫn giống như chẳng sao. Nàng thấy hắn chướng mắt liền sờ cái bụng còn thực bằng phẳng của mình một cách ghét bỏ. Chàng đừng có lảng vảng trước mặt của ta, lòng của ta đang phiền lắm, lòng của ta mà phiền muộn thì không tốt cho đứa nhỏ của chàng đâu. Quân Cơ Lạc nghe vậy cười, đưa tay vuốt cái cằm bóng loáng. Tứ Tứ, ta nghe lão Tiết nói nữ nhân có thai thường xuyên nhìn người xinh đẹp, thì tương lai cũng sẽ sinh ra cục cưng xinh đẹp đấy. Nhưng mà nàng thực sự quá may mắn, bởi vì người nam nhân tuấn tú nhất trên đời đang đứng ngay trước mặt nàng. Chỉ cần mấy ngày này thường xuyên nhìn ta, ta tin chắc nếu như nàng sinh con trai, nó nhất định là nam nhân tuấn tú đứng thứ hai trên đời. Còn nếu là con gái thì nhất định là đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế. Đường Tứ Tứ nhìn cái dáng vẻ lưu manh kia, thở gấp mấy hơi, trong lòng không ngừng được tự nhủ nhất định phải nhịn, nhất định không được tức giận, nhất định không thể bị nam nhân vô sỉ này đánh bại. Nàng xoay mặt đi chỗ khác, da mặt không ngừng run khẽ, cố gắng khắc chế cảm xúc, không để mình phát hỏa. Nhưng tên vô sỉ Quân Cơ Lạc lại tiếp tục. Tứ Tứ, xét theo nguyên nhân ta vừa mới nói, vì con của chúng ta, 10 tháng kế tiếp, ta đành ủy khuất chính mình một chút, mỗi ngày đều sẽ chịu khó xuất hiện trước mặt của nàng. Đường Tứ Tứ thực sự là không nhịn được, nàng cảm thấy nàng nhất định phải hung hăng đả kích hắn một phen, thì mới không làm cho chính mình thất vọng. Nàng đè xuống cơn tức giận, mím môi cười nói khi người khác gặp họa. Phụ lòng chàng, đem Tiết Thần Y ra nói, chẳng lẽ chàng chưa từng nghe qua câu ngạn ngữ, cháu nội gái thì sẽ giống cô, mà cháu ngoại trai lại giống cậu. Cho dù ta thực sự sinh đứa nhỏ, thì cũng không thể nào giống chàng được. Chàng không cần tự mình đa tình lảng vảng trước mặt ta. Quân Cơ Lạc vì câu nói này mà bị nghẹn, trong đầu nhanh chóng hiện lên gương mặt béo mập của Đường Tử An. Hắn lập tức trầm mặc. Đúng lúc này Thanh Nhi từ bên cửa đi vào, bẩm báo với Đường Tứ Tứ. Nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia biết người gần đây khẩu vị không tốt, đặc biệt tới đây thăm người. Mấy ngày nay Đường Tử An tránh Quân Cơ Lạc như chuột trốn mèo, cố hết sức không chạm mặt đối với Quân Cơ Lạc. Đương nhiên không muốn gặp. Ánh mắt của Thanh Nhi cũng giải thích rõ với Đường Tứ Tứ rằng Đường Tử An chỉ muốn gặp riêng nhị tỷ. Đường Tứ Tứ tất nhiên hiểu được ý của Thanh Nhi. Nàng bảo Thanh Nhi đi chuẩn bị trà cho Đường Tử An trước, rồi nàng sẽ ra sau. Nhưng khi Thanh Nhi vừa mới rời khỏi, thì Quân Cơ Lạc cũng mất hứng oán thầm. Tử An sao lại không hiểu chuyện như vậy? Cứ 2-3 ngày là lại tới phủ của chúng ta. Nó không cần phải đọc sách sao? Không được, tỷ phu ta đây nhất định phải quản nó hơn. Vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Lòng của Đường Tứ Tứ sinh ra cảnh giác, nhanh chóng tiến lên kéo tay hắn. Quân Cơ Lạc, chàng muốn làm gì Tử An? Lần này nó tới thăm ta, chàng đừng có thái quá. Chính cái vì cái tên Quân Cơ Lạc này mà số lần đệ đệ của nàng tới phủ càng ngày càng giảm. Quân Cơ Lạc lại hất tay của nàng, quay đầu nhíu mày nói. Tứ Tứ, tuy rằng trưởng tỷ như mẹ, nhưng từ mẫu đa bại nhi, nàng không thể luôn nuông chiều đệ đệ. Nàng làm như vậy là hại nó. Quân Cơ Lạc, chàng đừng tưởng là ta không biết. Rõ ràng là chàng sợ tương lai con của chàng giống nó, cho nên mới giận chó đánh mèo. Ta nói chàng biết, bây giờ Tử An nhỏ, chờ nó trưởng thành sẽ không kém chàng bao nhiêu đâu. Quân Cơ Lạc nghĩ tới cái gương mặt béo tròn kia, đến thịt mặt cũng run rẩy. Diện mạo như vậy mà còn không biết xấu hổ nói không kém hắn bao nhiêu. Trong lòng sinh ủy khuất, hắn dầm gì. Tóm lại, nàng đừng có quản, hôm nay nàng ở trong phòng nghỉ đi. Chỗ nào cũng không được đi. Bằng không, nàng sẽ biết, bây giờ nàng ngăn cản. Về sau ta còn nhiều biện pháp khác để giáo dục nó. Lưu lại những lời này, rồi lập tức rời khỏi phòng. Đường Tứ Tứ sợ hắn dùng biện pháp gì tra tấn, liền đuổi sát theo sau. Nhưng bị thị vệ gác ngoài tiểu viện ngăn cản. Nàng không thể làm gì khác, chỉ đành quay trở lại. Đường Tử An lòng vui dạo dực cầm một chậu hoa, ngồi trong phòng khách trò chuyện với Thanh Nhi. Thanh Nhi, đây là chậu hương ong thảo, nghe nói mang tới từ Trần Quốc. Ngày thường tỷ có thể lấy vài lá pha trà cho tỷ tỷ của ta uống, tinh thần của tỷ ấy sẽ không xấu như vậy. Thanh Nhi cười đáp, tiểu thiếu gia thật quan tâm, nhị tiểu thư biết được sẽ rất vui. Gương mặt nhỏ béo tròn của Đường Tử An phấn chấn nhìn quanh bốn phía. Sau khi không thấy bóng dáng Quân Cơ Lạc, cậu ta mới hạ giọng vui vẻ. Thanh Nhi tỷ, nhớ rõ chỉ pha trà này cho tỷ của ta. Còn tên đại hoạn quan Quân Cơ Lạc kia, một giọt cũng không cho hắn uống. Đúng lúc này thì có một chàng ho khan từ cửa truyền tới. Lưng của Đường Tử An chợt lạnh, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Quân Cơ Lạc đứng cạnh cửa, thì gương mặt béo thịt lập tức sụp xuống, ủy khuất, kêu gọi. Tỷ phu! Ánh mắt xa xôi của Quân Cơ Lạc dừng ngay trên gương mặt tròn của Đường Tử An, rồi lập tức ghét bỏ rời đi chỗ khác. Đường Tử An vụng trộm nâng mắt, thấy ánh mắt u lãnh của đối phương, thì nhanh chóng nhảy xuống ghế, cực kỳ quy củ đứng. Quân Cơ Lạc bước vào cửa, tới bên cạnh. Hôm nay tới đây làm gì? Mặt của hắn bình tĩnh, u lãnh, mà gương mặt bánh bao của Đường Tử An thì lại méo xệch. Tới thăm nhị tỷ nha. Quân Cơ Lạc đưa tay, nhéo cái mặt bánh bao của đối phương, rồi mất hứng. Sao ngươi lớn lên? Trông lại xấu như vậy hả? Đường Tử An cũng không kịp phản ứng với lời nói của đối phương. Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng thì Quân Cơ Lạc lại nói. Nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng xấu cũng không sao. Nhưng đã biết mình lớn xấu rồi, lại muốn thể hiện bản lĩnh ở chỗ khác. Ngươi hở một chút chạy tới nhà tỷ của mình. Đừng nói với ta, ngươi muốn nịnh bợ bản đốc, rồi nhờ bản đốc kiếm một chức vụ trong triều cho ngươi đấy nhé. Bị quân cơ lạc ghét bỏ, Đường Tử An làm sao có thể cao hứng? Ngươi nói bậy. Sau này ta sẽ là một đại tướng quân đỉnh thiên lập địa. Ta mới không cần phải dựa vào ngươi. Đường Tử An nói rất khí phách. Quân cơ lạc lại nhân cơ hội nhéo mặt của đối phương. Hà, thì ra là muốn làm tướng quân. Đã đọc qua binh pháp chưa? Học võ công chưa? Biết bày binh bố trận chưa? Thật ra, không phải bản đốc khinh thường ngươi. Nếu ngươi là đại tướng quân lãnh binh đánh giặc, chắc là kiếp trước, tướng lĩnh quân địch đó không làm gì hết. Chỉ chuyên thắp hương cho Phật tổ. Phật tổ bị thanh ý của hắn làm cho cảm động. Kiếp này mới có thể gặp được cái loại đại tướng quân như ngươi. Tử An, tự ngươi đã làm cuộc sống của mình rối tinh rối mù rồi. Ngươi đừng gây ra những chuyện hại nước hại dân, làm cho ta thêm lo lắng có được hay không? Nhưng mà bản đốc cảm thấy với diện mạo và dáng dấp này của ngươi, sau này lớn lên rất thích hợp để làm đồ tể. Đến lúc đó, nể mặt mũi nhị tỷ ngươi, bản đốc sẽ bảo hoàng thượng phong cho ngươi danh hiệu đồ tể trạng nguyên, linh tinh gì đó. Cậu ngươi là đại tướng quân, biểu ca của ngươi là tài tử, còn ngươi là đồ tể trạng nguyên. Khi đó mọi người đều sẽ ra sức khen ngợi trì tướng quân, có thể đem bồi dưỡng đứa nhỏ như ngươi, có tư chất kém như vậy, thành trạng nguyên. Chắc trì tướng quân quả nhiên rất có bản lĩnh. Đường Tử An nghe xong mà im lặng. Cậu thực sự là ủy khuất. Sự ủy khuất của cậu thể hiện qua việc cậu không biết mình chọc quân cơ lạc không thoải mái chỗ nào. Đầu tiên là bị ghét bỏ bộ dạng lớn lên xấu. Tiếp theo là bị châm biếm là kẻ vái áo túi cơm. Trong hốc mắt cậu đã có hơi nước. Rất đáng thương quay lại nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi tỉ tỉ, giúp ta chiếu cố tốt nhị tỉ. Ta sẽ đến thăm tỷ ấy sau. Tỷ nói với tỷ ấy, về sau ta sẽ cố gắng học tập, sẽ trở thành đại tướng quân, không làm mất mặt đại tỷ. Quân cơ lạc hận không thể làm Đường Tử An biến mất trong mấy tháng tới. Vì vậy hắn lại châm chọc nói thêm. Tiểu Tử An, ngươi yên tâm đi, ngươi làm sao có thể làm mất mặt tỷ của ngươi được. Sau này nhị tỷ ngươi sẽ trở thành tỷ tỷ của đồ tể trạng nguyên. Khẳng định có không ít đồ tể trong hoàng thành này, trăm phương ngàn kế đem nữ nhi của họ tới trước mặt của nàng, để nàng chọn một người là em dâu. Tới lúc đó tỷ của ngươi hẳn sẽ cực kỳ bận rộn. Lúc này nước mắt của Đường Tử An thực sự không thể nhịn được nữa mà rơi xuống. Cậu trừng mắt nhìn quân cơ lạc, nói năng bậy bạ. Ngươi, quân cơ lạc, ngươi hãy chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thu lại lời nói hôm nay. Sau khi nói xong lời này, liền phẫn nộ mà đi ra ngoài. Thanh Nhi nhìn mà thấy đau lòng, trong tâm lại vô cùng đồng tình với Đường Tử An. Nhưng mà nàng cũng sợ quân cơ lạc, quay lại định đem chậu hương ông Thảo đi, thì lại bị hỏi đây là cái gì? Thanh Nhi trả lời thật. Đây là chậu hoa Tử An thiếu gia tặng cho nhị tiểu thư. Nhị thiếu gia nói hoa này tên Hương Ong Thảo. Quân cơ lạc hơi nhăn mày dứt khoát nói ném. Đứa nhỏ kia thực sự đáng mắng. Quả nhiên là đối phương chuyên làm cho hắn khó chịu. Cho phụ nữ có thai mà uống Hương Ong Thảo, không phải là muốn nàng ấy đẻ non sao? Thanh Nhi há mồm muốn nói giải thích, quân cơ lạc lại chặn miệng. Về sau không được đem loại cây này đặt trước mặt phu nhân, cũng không được dùng lá cây này pha trà cho phu nhân uống. Giọng quân cơ lạc không cao nhưng lại rất trầm, làm cho Thanh Nhi phải cung kính gật đầu dọa sợ. Nàng thực sự sau đó cũng không dám đem chậu hương ông Thảo đó tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Còn Đường Tử An cũng bởi vì Quân Cơ Lạc kích thích. Mà sau khi trở lại đường phủ, thì cậu bé ngày xưa thường nghịch ngợm gây sự, nay lại thật nghiêm túc cố gắng đọc sách. Tuy rằng trong lòng của Đường Tứ Tứ luôn canh cánh chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ đệ đệ, nhưng lúc biết Đường Tử An rốt cuộc chăm chỉ học tập, cơn giận của nàng cũng giảm xuống. Hiện tại, nàng lo lắng nhất chính là bụng của mình. Đứa nhỏ trong bụng sẽ mang đến cho bọn họ nguy cơ khó lường. Đến giữa tháng 8, tiền tuyến truyền về tin tức Trì Lệ Dập dẫn đầu 6 vạn đại quân, đánh trọng thương 10 vạn đại quân của Trần Quốc. Điều này làm cho An đi sương mù phía trước. Trong bách quan trong triều, trong tay chủ soái Trần Quốc còn có hơn 10 vạn đại quân nữa. 10 vạn đại quân này mới chính là đội tinh nhuệ. Một khi bọn họ nam hạ, thì hoàng thành Tiêu Quốc có khả năng không giữ được. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lập tức ra vẻ với bá quan, rằng khó có được một lần thắng trận, quyết định mở tiệc chiêu đãi, chúc mừng rầm rộ. Đương nhiên, đây là cách mà Mộ Dung Nhược Hồng nói. Trên thực tế, hắn ta cùng với Đường Vân Nhiễm rốt cuộc có thời gian và tinh lực để nghĩ ra biện pháp đối phó với Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc. Thái giám truyền lệnh đem lời của Mộ Dung Nhược Hồng lặp lại. Quân Cơ Lạc ngoài cười nhưng trong chẳng cười. Hãy quay lại bẩm tâu hoàng thượng. Tới lúc đó bản đốc nhất định tới dự tiệc. Tên tiểu thái giám kia lại cười. Xin cửu thiên tuế, hãy cùng mang phu nhân tiến cung. Vân Phi nương nương nói, rất nhớ quân phu nhân. Hy vọng tới lúc đó có thể cùng nàng ấy gặp mặt. Quân Cơ Lạc lại mỉa mai cười đáp. Hừ, thực là tỉ muội tình thâm. Sau khi thái giám truyền lệnh rời đi, thì Đường Tứ Tứ mới từ sau bình phong đi ra hỏi, bây giờ phải làm sao? Quân Cơ Lạc lại vỗ tay dịch mông ngồi đối diện đối với nàng, khóe miệng cong lên. Nàng sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là một con chó ư? Nhân cơ hội này chúng ta sẽ đến xem cao thần ý rốt cuộc thần như thế nào. Thả lưới cũng lâu rồi, giờ đã đến lúc thu lưới. Tuy Quân Cơ Lạc nói vậy, nhưng nàng vẫn rất kiêng kỵ Đường Vân Nhiễm. Nàng không ngờ tới Đường Vân Nhiễm đã bị lão hoàng đế dẫm qua, mà Mộ Dung Nhược Hồng còn xem nàng ta như chân bảo. Hiện tại, còn không mang tới bá quan phản đối, nghênh đón nàng ta hồi cung, phong là Vân Phi. Dường như nhìn ra Đường Tứ Tứ không khỏe. Quân Cơ Lạc đứng dậy, tới bên cạnh nàng, nắm chặt tay của nàng. Lo gì? Mặt mũi của nàng còn có ta đây chống. Vào cung ai có dám, sắc mặt không tốt, nàng cứ việc ngang ngược cho ta. Nếu như người đó dám nói gì nàng, dám đánh gì nàng, nàng cứ làm ngược lại. Tối nay, mây đen xếp tầng, tia chớp xé rách chân trời. Hạt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống. Xe ngựa dừng tại cửa cung, Quân Cơ Lạc bước xuống xe trước. Bên trong xe lập tức có hai tiểu thái giám bung dù cho hắn. Hắn lại xoay người, đưa tay để cho một người khác vịn vào, cẩn thận đỡ đối phương xuống xe. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn đỉnh trời tối đen nặng nề. Trong đôi mắt đen nhánh có hai ngọn lửa nhỏ hưng phấn. Đã tối rồi, vốn nên ở trong phòng uống trà nói chuyện, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại định là dạ tiệc ngay đêm nay. Vì vậy bọn họ không thể không tiến cung. Quân Cơ Lạc thấy áo choàng của nàng chưa buộc chặt, liền cúi đầu cẩn thận buộc lại. Từ góc độ của nàng nhìn qua, hắn đang cúi đầu, thiếu sự bất cần đời thường ngày, mà trên gương mặt kia là hốc mãn hãm sâu như ngọc sáng. Đồng tử âm u làm cho người ta có cảm giác thâm thúy. Quân Cơ Lạc sửa sang áo choàng của nàng. Khi ngẩng đầu thì lại vừa vặn thấy nàng đang lén lút đánh giá hắn. Hắn lập tức nhe răng cười, mắt phượng lóng lánh ngả ngớn chớp chớp, lập tức ném cho nàng một làn thu thủy. Bên cạnh còn có thái giám đang nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng đỏ lên. Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi thân ảnh đỏm dáng của Quân Cơ Lạc. Còn đối phương lại cười vui sướng, giống như đã làm thành công điều gì, rồi cầm bàn tay của nàng bước đi trong đêm mưa. Buổi tối hôm nay được tổ chức tiệc tại trường Hoan Điện. Lúc hai phu thê bọn họ tới thì liền có tiểu thái giám cất cao giọng: "Cửu thiên tuế giá lâm." Tiếng đàn sáo vui vẻ chợt dừng, trên đại điện đèn đuốc sáng trưng, một đám người đông nghịt đồng loạt quỳ gối. "Cửu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Cái người này nha, vẫn có vẻ khá quan trọng. Lúc trước khi Quân Cơ Lạc còn lên triều, số văn võ bá quan này người nào là không có không căm hận hắn, người nào trong lòng không trộm mắng hắn. Nhưng hiện tại, mới có hơn một tháng không thấy hắn, những người này khi gặp lại Quân Cơ Lạc, tuy rằng bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của Quân Cơ Lạc vẫn làm cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao thì nhìn hắn cũng thuận mắt hơn tên tân đế ngu ngốc Mộ Dung Nhược Hồng. Quân Cơ Lạc đỡ tay Đường Tứ Tứ, ngạo nghễ nhìn một vòng quanh sân cười nói: "Các vị, bình thân đi." Mọi người trong sân ào ào vào chỗ ngồi một lần nữa. Nàng cũng thừa dịp mọi người quỳ lại, lại liếc nhanh qua sân, liền thấy được Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch đã lâu chưa lộ diện. Còn có Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi trên xe lăn, cùng với hai kẻ ngồi trên vị trí cao mà nàng vô cùng căm hận là Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm. Quân Cơ Lạc kéo tay nàng đi đến giữa đại điện, cũng không quỳ hành lễ mà chỉ cười nói một tiếng: "Hoàng thượng, bản đốc và phu nhân tới chậm, thỉnh bệ hạ thứ lỗi." Mộ Dung Nhược Hồng nào dám trách hắn mà còn khen nói: "Nhiếp Chính Vương, hẳn thân thể còn đang mang bệnh, trẫm thông cảm cho Cửu Thiên Tuế." Quân Cơ Lạc cong khóe miệng cũng không nói gì thêm, từ chỗ trống kéo nàng ngồi xuống cái bàn đối diện với Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ôn Trạch. Khi nàng ngồi xuống, cảm giác được một ánh mắt không tốt lành, bình tĩnh nhìn theo hướng ánh đó thì liền thấy Đường Vân Nhiễm đang ngồi cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Tối nay nàng ta mặc một bộ váy hoa lê trắng, phối cùng quả lựu hồng uốn lượn dài chấm đất, chân váy tơ trắng thêu hoa văn tử la, trên còn mặc sa y hồng phấn, dưới hồng thắt cả đai lưng màu trắng, lộ ra dáng người cân xứng. Theo cơn gió thổi qua điện, làn váy nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta có một cảm giác phiêu dật, tựa như nàng ta là tiên nữ hạ phàm. Ngồi bên cạnh người Mộ Dung Nhược Hồng, nàng hơi cúi đầu, lông mày kẻ đen, đôi môi tô hồng, cánh tay tuyết trắng như ẩn như hiện, ánh mắt nhu thuận long lanh như có giọt sương ban sớm. Nàng ta như vậy, nam nhân bình thường chỉ cần liếc một cái thì đều sẽ say lòng ngay. Có thể nói sự tồn tại của nàng ta làm bật lên vẻ ảm đạm thất sắc của những nữ tử khác ở trong điện. Ánh mắt của hai nữ nhân va chạm giữa không trung, cằm của Đường Vân Nhiễm hơi hất, dường như mang ý tứ khiêu khích. Đồng thời nàng ta đem thân thể mềm mại tựa vào vai của Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng liền cảm nhận được sự khác thường của nàng ta, vừa cúi đầu liền thấy mỹ nhân như ngọc, yếu ớt như hoa, làm cho người ta vừa nhìn lập tức muốn bảo hộ. Hắn ta lập tức cau mày quan tâm hỏi. Khóe miệng của Đường Vân Nhiễm lại cười nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ khẽ cong miệng cười khinh thường. Chẳng phải chỉ là một tên Mộ Dung Nhược Hồng thôi sao? Không biết có gì tốt đẹp mà đem khoe, cũng không nhìn xem hiện tại thanh danh của nàng ta có bao nhiêu thối. Thân là phi tử của tiên hoàng, lại câu dẫn của hoàng tử. Không biết có bao nhiêu người sau lưng của nàng ta mắng nàng ta là dâm phụ. Nàng trực tiếp không muốn đếm xỉa tới nữa. Từ sau khi Đường Tứ Tứ có thai, Quân Cơ Lạc hận không thể sủng nàng tới tận trời. Tiệc tối hôm nay, hắn thay đổi kiểu cách kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa, thành luôn trông chừng Đường Tứ Tứ. Lúc thì sợ nàng uống nhiều rượu, lúc thì lại thập phần không khách khí cướp đoạt những món ăn ngon nhất của buổi tiệc tới trước mặt của nàng. còn cực kỳ cẩn thận giúp nàng nhặt bỏ xương cá. Mọi hành động của Quân Cơ Lạc vốn rất được mọi người chú ý. Hiện tại, mọi người giữa sân đều thấy được đại hoạn quan Quân Cơ Lạc đang lấy nòng nương tử nhà mình như thế nào. Có rất nhiều người lắc đầu sửng sốt thầm than. Quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Hai người này thực sự là nhân duyên tốt. Mộ Dung Quân Thương vẫn trầm mặc nhìn Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Sâu trong ánh mắt, đã sớm có băng xương ngưng kết. Giờ khắc này trong lòng của hắn lại sinh ra cảm giác hối hận. Nếu như lúc trước khi Trì Lệ Diệp tới tìm hắn, bảo hắn cưới Đường Tứ Tứ, hắn đồng ý, thì giờ đây làm sao có thể để cho Quân Cơ Lạc được toại nguyện như vậy? Nhưng mà, đáng tiếc trên đời này không thể mua được sự hối hận. Hắn cười tự giễu, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Mộ Dung Ngôn Trạch ở góc đối diện, từ lần trước chịu thiệt thòi bởi Quân Cơ Lạc, giờ đây hắn trở thành một người trầm mặc ít nói, ánh mắt của hắn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào vò rượu trước mặt. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm vẫn luôn đặt trên người của Đường Tứ Tứ. Nàng ta vốn tưởng rằng hiện tại nàng ta đã là phi tử của hoàng đế. Đường Tứ Tứ nhìn thấy nàng ta thì sẽ phải hành lễ. Nhưng có Quân Cơ Lạc là hậu thuẫn, dường như Đường Tứ Tứ không để nàng ta vào mắt. Nàng ta vất vả lắm mới đạt được ngày hôm nay, sao lại có thể để cho Đường Tứ Tứ áp chế? Hơn nữa đêm nay, người lên được mọi người chú ý là nàng ta, chứ không phải là Đường Tứ Tứ. Bàn tay ẩn trong tay áo nắm chặt, trong đôi mắt đào hoa xẹt qua tia ác độc. Nàng ta đưa tay kéo Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý liền ho nhẹ, giơ chén rượu trong tay, nói với mọi người trong điện. Lần này Trì tướng quân thắng trận, trẫm vô cùng vui mừng. Đêm nay cùng các vị ái khanh tụ họp ở đây, cùng chúc Trì tướng quân có thể khải hoàn trở về. Mộ Dung Nhược Hồng nâng chén, bách quan phía dưới cũng giả vờ nâng chén theo. Mộ Dung Nhược Hồng ngưỡng cổ uống hết rượu, sau đó lại vui mừng nói. Vì không muốn mọi người thấy quá câu nệ, trẫm quyết định để Vân Phi thả con tép bắt con tôm, làm mấy câu thơ khen ngợi sự anh dũng của Trì tướng quân trước. Nếu các ái khanh trong điện có thể làm thơ thắng được Vân Phi, trẫm sẽ có phần thưởng xứng đáng. Đường Tứ Tứ vừa nghe, chân mày nhíu lại vẻ ghét bỏ. Đường Vân Nhiễm này thanh danh đã thối như vậy, mà còn muốn làm thơ để dẫm lên cậu của nàng. Cậu của nàng cùng mấy vạn binh lính Tiêu quốc chinh chiến chết vô số. Thế nhưng, Đường Vân Nhiễm lại muốn dùng mấy câu thơ để nói về tướng sĩ, dành tiếng tốt cho bản thân. Nàng không nhịn được muốn nói vài câu vì cậu mình, nhưng Quân Cơ Lạc lại vỗ một bàn tay của nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Nàng tin tưởng Quân Cơ Lạc liền theo ý của hắn mà không nói nữa. Quân Cơ Lạc cố ý ném chén rượu trên tay xuống đất. Tiếng chén vỡ thanh thúy kéo ánh mắt mọi người trong sân hướng về phía hắn. Hắn lại chép miệng cười ha ha, nói thật có lỗi tay trơn quá. Nhưng mà Hoàng thượng, bản đốc, không phải là bản đốc trách móc ngài. Vân phi của ngài là Dương Xuân Bạch Tuyết, đã đọc đủ loại thi thư, văn vẻ hơn người, không gì không biết. Mà những người như chúng ta đây chỉ là người bình thường, nghe không hiểu, còn sợ bôi nhọ thơ từ cao nhã của Vân Phi. Nếu ngài cùng Vân Phi muốn làm thơ, thì có thể trở về đóng cửa tẩm điện, làm ở trên giường đi. Quân Cơ Lạc tuyệt không chừa mặt mũi cho Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm. Mà lời trêu chọc của hắn cũng mang tới một trận tiếng cười giễu khe khẽ. Nhiếp Chính Vương, ngươi cảm thấy sao nha? Quân Cơ Lạc bỡn cợt, quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương hỏi. Mộ Dung Quân Thương bưng chén trà bạch ngọc, ngửa đầu uống cạn, sắc mặt trong trẻo đáp. Làm thơ ư? Đề nghị này thực sự làm cho người ta chán nản tới cực điểm. Cùng vì châm chọc Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Ôn Trạch nãy giờ không nói lời nào cũng tiếp lời Mộ Dung Quân Thương. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cay nghiệt. Sao chỉ là chán nản, quả thực là khó coi. Nếu như có bản lĩnh thì ra tiền tuyến giết địch, ở nơi này làm vài câu thơ buồn chán. Muốn biến một nữ nhân không ra gì thành một nữ thi nhân. Thật sự là không biết chủ ý này của ai quá ngu xuẩn. Quả thực là Mộ Dung Ôn Trạch hận Đường Vân Nhiễm tới nghiến răng nghiến lợi. Chính nữ nhân này đã hủy hoại hắn. Đường Tứ Tứ mím môi nhịn cười. Đường Vân Nhiễm bị ba nam nhân quyền thế trong triều châm biếm như vậy. Cái danh hoàng thành đệ nhất tài nữ của nàng ta, sợ là không thể làm mới lại được. Nàng chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn lên phía trên. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng đã trầm xuống. Còn Đường Vân Nhiễm trên gương mặt xinh đẹp, không có một chút hờn giận nào. Ngược lại khóe miệng của nàng ta còn hơi dương lên, lộ ra nụ cười đẹp mắt nhất của mình. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy bọn họ làm vậy là để hạ thấp Đường Vân Nhiễm, nhưng kỳ thực là đánh vào mặt của hắn. Biểu cảm trên gương mặt tuấn tú như tiên của hắn thay đổi, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười âm u. Còn Đường Vân Nhiễm lui sau cái bàn, cầm chặt tay Mộ Dung Nhược Hồng, khẽ lắc đầu với hắn ý bảo đừng hành động. Mộ Dung Nhược Hồng hít sâu một hơi, áp chế tức giận. Về sau hắn sẽ làm những kẻ trái ý hắn này phải đẹp mặt. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn nhạc vui vẻ không dứt, vũ cơ xinh đẹp vặn vẹo như eo liễu trong điệu múa nghê thường. Kết thúc khúc nhạc, tất cả vũ cơ đều lui xuống. Trong điện chỉ nghe tiếng ăn uống, uống rượu linh đình. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết rõ rằng đêm nay sẽ có đại sự phát sinh. Có người muốn xem là chuyện gì sắp xảy ra. Có người xem chuyện tối nay sẽ là một vở kịch náo nhiệt. Còn có người xem chuyện tối nay giống như là một hồi kiếp. Vượt qua kiếp nạn này là có thể thăng thiên. Nếu không vượt qua được, thì cuối cùng có lẽ chỉ còn là một khối thi thể. Nhưng tới tận lúc buổi tiệc kết thúc, đại sự mà bọn họ chờ mong vẫn không có. Bầu không khí trong điện càng thêm quỷ dị. Quân Cơ Lạc tự tay rót trà cho Đường Tứ Tứ, nói khẽ bên tai của nàng. Xem ra, hai người đó bình thản hơn chúng ta. Chỉ sợ đêm nay chúng ta phải nán lại trong cung thêm nữa rồi. Đường Tứ Tứ nghe xong, liền nhìn về phía ngoài điện. Ở ngoài trời mưa to còn chưa dứt, thời tiết phối hợp với bầu không khí hiện tại, làm cho người ta sinh ra cảm giác không tốt. Nhưng vào lúc này, ánh đèn trong điện bỗng tắt hết, cả đại điện chìm trong bóng tối. Quân Cơ Lạc nắm chặt tay Đường Tứ Tứ nhẹ giọng. Đừng hoảng hốt. Đường Tứ Tứ trong lòng dùng mình cẩn thận đáp ứng. Chỉ một chút sau, liền có thái giám thắp lại đèn ở trong điện. Khi đèn sáng lên, thì có một hồi tiếng sư tử gầm vang vọng đại điện. Liền mọi người bị hấp dẫn bởi ba cái lồng thú. Trong ba cái lồng giam cực lớn, lồng thứ nhất có một con sư tử đang dương mồm to đầy máu. Lồng thứ hai có mãng xà khổng lồ dài 8 thước. Còn lồng giam cuối cùng là một con mãnh hổ. Sư tử, mãng xà và mãnh hổ, ba loại động vật này đều là mãnh thú có thể dễ dàng giết chết người khác. Trước mắt con sư tử đang duỗi hai chân trước, không ngừng chồm lên trong lồng giam, khiến cho mọi người đều kinh sợ. Còn con mãng xà mở to đôi mắt xanh lục, lưỡi màu đỏ thè ra, giống như hổ rình mồi nhìn mọi vật. Còn con hổ kia vẫn nằm tại một góc sáng. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới khí thế của nó một chút nào. Cảnh tượng như vậy quả thực quá kinh động. Rất nhiều nữ quyến trong điện bị dọa, ngay cả Tứ Tứ nhìn thấy mấy con vật này trong lòng cũng có ý e ngại. Mộ Dung Nhược Hồng cười lớn. Các vị ái khanh, không cần lo lắng. Ba con mãnh thú này đều là thú cưng trong lòng Vân Phi của trẫm. Hôm nay đặc biệt sai người bắt bọn chúng dẫn ra, để cho mọi người thưởng thức một màn biểu diễn cực kỳ phấn khích. Mộ Dung Nhược Hồng nói xong, Đường Vân Nhiễm liền đứng lên từ thượng vị, trên mặt mang nụ cười tiêu sái bước xuống đài. Phía sau nàng ta lập tức có 4 cung nữ áo xanh tiến lên lưng váy. Đường Vân Nhiễm đi đến trước lồng giam cự mãng. Cự mãng ngửi được mùi của nàng ta, cái đuôi dùng sức lắc, đuôi dàn đánh vào lồng giam, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đúng lúc này, Đường Vân Nhiễm đem đôi tay ngọc của mình với vào trong lồng giam, sờ đầu của cự mãng. Cự mãng lập tức phun lưỡi, cái đuôi lại càng vẫy nhiều hơn. Giữa sân lập tức im ắng. Cặp mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm quét một vòng trong điện. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chăm chú hướng về mình, thì nàng ta cười kiều mị, rồi nháy mắt với Thuần Thú Sư. Thuần Thú Sư mở cửa lồng giam ra, nàng ta cầm trong tay một chiếc roi, trước mắt bao nhiêu người đi vào trong lồng giam của cự mãng. Cự nhân cảm nhận được có người lạ xâm nhập vào trong lãnh địa của nó, thì quay qua thân mình uốn lượn tiến tới trước mặt của Đường Vân Nhiễm, trừng hai con mắt âm u cảnh giác nhìn đối phương. Đường Vân Nhiễm lại cười, đi tới chỗ cự mãng. Con mãng xà ba một tiếng, liền động thân tấn công Đường Vân Nhiễm. Trong điện không biết là ai thấy được màn này thì hét chói tai một tiếng. Còn Đường Tứ Tứ thấy một màn như vậy thì trong bụng cảm thấy khó chịu, thực sự không nhịn được nữa mà phải nôn ra. Quân Cơ Lạc không thèm bận tâm tới cảm thụ của mọi người trong điện, hắn mang Đường Tứ Tứ tạm thời rời khỏi đại điện. Đường Tứ Tứ ra tới ngoài điện, đem hết đồ ăn lúc trưa nhổ ra ngoài, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Chờ tới khi hai người bọn họ trở lại, Đường Tứ Tứ liền thấy Đường Vân Nhiễm bị cự mãng kia cuốn lấy thân mình. Nhưng trừ chuyện đó ra, cự mãng cũng không làm hành động công kích đối với Đường Vân Nhiễm. Ngay khi Đường Tứ Tứ ngồi trở lại vị trí, thâm anh kiều mị của Đường Vân Nhiễm quẩn quanh trong đại điện. Mọi người có thấy nó vô cùng đáng yêu không nha? Hai tay của nàng ta vừa vuốt vừa ôm, hơn nữa còn cúi người xuống, hôn nhẹ nhàng lên đầu của con cự xà. Mỹ nhân và cự mãng, tình cảnh như vậy vốn rất rung động lòng người. Trong con mắt của Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm xinh đẹp như thiên tiên mà không nữ tử nào khác sánh bằng. Liền vỗ tay nói tốt, ái phi rất dũng cảm. Thấy Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay, một ít người trong điện cũng cố gắng vỗ tay theo. Đường Vân Nhiễm vì tô vẽ sự dũng cảm của mình, tiếp theo còn đặc biệt sai Thuần Thú Sư mang tới một khối thịt tươi. Nàng ta tự mình đem thịt tươi đấy đưa vào trong miệng của cự mãng. Sau khi cự mãng nuốt vào khối thịt đó, thì tỏ ra rất vui vẻ đối với Đường Vân Nhiễm. Làm xong những chuyện này, nàng ta mới ra khỏi lồng giam. Chỉ là nàng ta cũng không lập tức trở lại bên người Mộ Dung Nhược Hồng, mà đi tới trước lồng giam của con sư tử. Mọi người nghĩ đến việc nàng ta muốn vào trong lồng giam đó, thì liền cảm thấy thật bội phục. Sư tử này hung ác hơn rắn đến vài lần. Nếu như nàng ta dám đi vào thì thực sự sẽ làm cho mọi người kính lễ. Nhưng Đường Vân Nhiễm dưới sự chờ đợi của mọi người, sóng mắt, lưu chuyển, dừng bước mím môi cười giới thiệu. Con sư tử này là động vật hung mãnh nhất đến từ núi Yên Ai. Còn con hổ kia là đến từ núi Thanh Nhai. Sau đây mọi người sẽ được xem một trận đấu giữa hổ và sư tử. Mọi người thấy cuối cùng là sư tử đánh bại hổ, hay là hổ đánh thắng sư tử đây? Thực ra điểm hết chỗ chê của Đường Vân Nhiễm là răng nanh có đầu của con cự mãng đã sớm bị nhổ. Còn con hổ và con sư tử trước khi được đưa lên đại điện đã bị người ta cho uống một loại dược. Một khi dược đấy ở trong người bọn chúng phát huy tác dụng thì sẽ làm cho bọn chúng trở nên cuồng bạo. Đến lúc đó, thấy người thì sẽ há mồm cắn. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay hoan nghênh tiếp lời của nàng ta, vô cùng có thâm ý nói. Trẫm đoán, cuối cùng bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vì mặc cho bọn chúng có bao nhiêu lợi hại, thì bọn chúng cũng chỉ là hai con súc sinh mua vui cho mọi người. Chỉ cần trẫm nói một câu là bọn chúng sẽ chết ngay. Lời này rõ ràng là nói cho Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc nghe. Vài Thuần Thú Sư mặc y phục, đem hai lồng giam đặt đối xứng, rồi mở cửa lồng giam. Có hai Thuần Thú Sư khác dùng roi ra đánh vào người con hổ và người của con sư tử. Hùng sư nóng nảy, bị đánh liền chạy tới cái lồng giam đối diện. Mà con hổ vẫn phủ phục trong góc, rốt cuộc cũng có phản ứng khi thấy sư tử bước vào lãnh địa của mình. Trận đối đầu giữa hổ và sư tử bắt đầu. Sư tử vươn móng vuốt sắc bén nhắm vào mắt con hổ. Con hổ gầm to, lao tới cắn cổ sư tử. Sự chú ý giữa sân đều bị cảnh tượng kịch liệt này hấp dẫn. Đường Vân Nhiễm cũng quay lại bên người Mộ Dung Nhược Hồng. Có thái giám đi tới nói nhỏ bên tai của Mộ Dung Nhược Hồng mấy câu. Đối phương gật đầu, rồi cùng Đường Vân Nhiễm trao đổi ánh mắt một chút. Trong hai mắt con người đều hiện lên một chút lệ quang đầy thâm ý. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay, kéo sự chú ý của mọi người trở lại trên người hắn, hắng giọng nói. Đêm nay, màn diễn chấm chuẩn bị cho mọi người không chỉ có như vậy. Các vị ái khanh hãy nhìn cửa đại điện. Sau khi thanh âm của hắn rơi xuống, từ cửa đại điện có hai tên cầu thịt cực lớn lăn vào. Hai tên cầu thịt đó lăn vào trong điện thì liền đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng. Mọi người nhìn qua đều bị diện mạo của hai tên cầu thịt đó dọa. Hai người đó cao hơn 7 thước, đứng trong đại điện, mọi người đều nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa màu da của hai người đều là màu xanh lục lạ lẫm, ngũ quan vặn vẹo khủng bố. Sau khi hai người tự hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, thì ánh mắt dâm tà đáng khinh liền dạo một vòng trên người những nữ tử trong sân, dường như hận không thể ăn luôn bọn họ. Mộ Dung Quân Thương khẽ cười, dùng giọng nói lạnh bạc nói với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, có lẽ ngươi phải bận rộn rồi. Quân Cơ Lạc lại bưng rượu, thích ý uống một ngụm. Nhiếp Chính Vương, ngươi sao lại thất lễ được chứ? Một hổ và một sư tử, đây không phải đặc biệt vì bọn họ mà chuẩn bị sao? Còn có hai tên cầu thịt này, Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ bên người. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ vẫn dừng trên hai tên cầu thịt đứng giữa sân. Ở đời này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai tên này, nhưng đời trước cũng không phải chỉ là một lần hai lần gặp bọn họ. Hai tên cầu thịt này là sau khi Đường Vân Nhiễm lên ngôi Thái Hậu, tự nuôi dưỡng trong cung là tay chân, ngày thường phụ trách bảo hộ an toàn cho nàng ta. Nàng ta vì để bọn họ trung thành làm việc cho mình, thì bình thường đều đem mỹ cơ thị tỷ tới hầu hạ bọn hắn. Mà hai huynh đệ này khẩu vị cùng ham muốn đều giống nhau. Có nghĩa là nếu như có nữ tử rơi vào trong tay của một tên, thì tên còn lại nhất định cũng phải dâm ô một lần. Nữ tử đó bị hai tên này cùng dâm ô thì nữ tử nào còn có thể sống nổi. Đường Tứ Tứ nắm tay thành quyền, cảm giác được nguy hiểm đang tiến gần bọn họ. Mộ Dung Ôn Trạch buông mắt, ánh mắt như trước vẫn trống rỗng, hắn kinh phúng nói. Xem ra đêm nay, ba người chúng ta sẽ trở thành món nhắm rượu trên bàn cơm của người khác. Mộ Dung Quân Thương lại cười tự giễu, lạnh nhạt. Chó điên muốn cắn người, chúng ta vẫn nên tự chiếu cố chính mình đi. Tránh cho đánh xong chó, thì ba người chúng ta còn thiếu nợ ân tình lẫn nhau. Quân Cơ Lạc hạ giọng, cười nói bên tai Đường Tứ Tứ. Đừng sợ, ta đã có đả cẩu bổng chuyên để đánh chó điên. Đường Tứ Tứ gật đầu với Quân Cơ Lạc, ánh mắt nhìn về phía Đường Vân Nhiễm. Mà Đường Vân Nhiễm cũng đang chăm chú nhìn nàng. Rốt cuộc đợi được nàng nhìn qua, thì khóe miệng nàng ta lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt. Giống như hiện tại, Đường Tứ Tứ đã trở thành bại tướng dưới tay thủ hạ của nàng ta vậy. Đường Tứ Tứ đáp trả cho nàng ta một nụ cười lãnh đạm. Tiếp theo không nhìn nàng ta nữa, mà đem lực chú ý đặt vào người của Quân Cơ Lạc. Đường Vân Nhiễm thấy mình không chiếm được lợi ích và khí thế, lúc này mới không thể không nhẹ nhàng mở miệng, nói với hai tên cầu thịt ở trong điện. Hai vị tráng sĩ, có bản lĩnh đặc biệt gì? Hai người đó cung kính ôm quyền nói với Đường Vân Nhiễm. Hồi bẩm Vân Phi nương nương, hai huynh đệ Thảo Dân có thể ngoạn lửa. Đường Vân Nhiễm cười kiều mị, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Nhà, cái này có thể vừa vặn biểu diễn, nếu tốt, Hoàng thượng nhất định trọng thưởng. Mộ Dung Nhược Hồng phối hợp giơ tay nói. Vân Phi đã nói, nếu bàn biểu diễn các ngươi thực sự có thể làm cho mọi người trong điện trầm trồ khen ngợi, thì trẫm nhẫn định sẽ trọng thưởng hai vị tráng sĩ. Hổ và sư tử ở trong lồng giam sợ lửa, mà hai người này còn muốn ngoạn lửa. Người ngồi trong điện đêm nay cũng đều đâu phải đồ ngốc. Biết tân đế Mộ Dung Nhược Hồng này là muốn ra tay hoàn toàn diệt trừ kẻ đối lập. Nhưng với bản tính ngu ngốc của tân đế, hắn thực sự có thể đối phó được với Cửu Thiên Tuế, Hiền Vương và Nhiếp Chính Vương sao? Giữa sân rất nhiều người đều ngầm lắc đầu. Thị vệ mang tới mấy cây đuốc. Lúc này đèn trong đại điện lại bị tắt hết. Tối đen, hai tên cầu thịt nắm chặt bó đuốc, thực sự là biểu diễn một màn múa đuốc đầy phấn khích. Nhưng sau khi múa xong, một tên vô tình ném đuốc vào trong lồng giam. Trong lồng giam, hổ và sư tử đang đấu đến người chết ta sống. Đột nhiên vì ngọn đuốc kia đều điên cuồng gào thét đập vào hàng rào gỗ của lồng giam. Hàng rào gỗ vốn không chắc, lại còn bị hai con mãnh thú va chạm như vậy, răng rắc một tiếng đã bị đụng gãy. Lúc này, mãnh hổ sổng chuồng, hung sư rời núi. Ngay cả con cự mãng trong lồng sắt cũng không biết là ai cố ý thả ra. Tóm lại tất cả đều sổng chuồng. Tiếng thét chói tai liên tục, nháy mắt trong sân loạn, đám đông giống như thủy triều lao về phía cửa đại điện. Quân Cơ Lạc cũng dắt Đường Tứ Tứ đi ra cửa. Nhưng lúc này, trong hai tên cầu thịt có một tên đột nhiên lăn về phía Đường Tứ Tứ. Cực kỳ không biết xấu hổ đưa tay kéo quần áo của nàng. Nàng hô to một tiếng, Quân Cơ Lạc liền vận công, tung một quyền vào tên cầu thịt đấy. Nhưng tên cầu thịt đấy đột nhiên buông váy Đường Tứ Tứ ra, quỳ dạp thân mình trên đất, rồi giống như con thằn lằn, duỗi dài đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi bốc ra mùi tanh đấy, liếm nắm tay đang đánh về phía hắn của Quân Cơ Lạc. Thực sự là rất ghê tởm. Tứ Tứ, nàng đi trước, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng nàng. Quân Cơ Lạc dặn dò, rồi lập tức rút khăn lau mạnh tay của mình. Lúc này một tên cầu thịt khác cũng lăn tới. Đầu tiên hắn đụng mạnh vào ngực của Quân Cơ Lạc. Lực đánh cực đại làm cho Quân Cơ Lạc lảo đảo. Tiếp theo, hai tay hai chân tên cầu thịt đó chạm đất. Tư thế ngồi giống như con cóc. Trong mắt hiện một chút tia màu lục sâu kín. Canh đúng thời gian, lại mạnh mẽ nhảy về phía Quân Cơ Lạc. Một bước này nhảy tầm cao 5-6 thước. Rồi trực tiếp dùng cái miệng tanh tưởi ghê tởm cắn vào cổ của Quân Cơ Lạc. Không ngừng cắn cổ của Quân Cơ Lạc. Thực sự là cái sau càng ghê tởm hơn cái trước. Quân Cơ Lạc ghét bỏ muốn vung hắn ra, mà tên còn lại cũng nhảy tới. Hai người, một kẻ phụ trách công kích ngực, một kẻ phụ trách công kích chỗ hạ thân của Quân Cơ Lạc. Trình độ này đúng là hạ lưu vô sỉ, khiến cho người ta không còn gì để nói. Quân Cơ Lạc tuy rằng võ công cao, nhưng chiêu thức tấn công của hai tên cầu thịt này quả thực là quá lạ, khiến cho người ta quá sức buồn nôn. Quân Cơ Lạc muốn bắt bọn chúng cũng cần tốn một chút thời gian. Đường Tứ Tứ không dám ở lại bên cạnh lâu, nàng sợ sự hiện diện của mình sẽ trở thành sự trói buộc áp chế Quân Cơ Lạc. Lại nhìn Quân Cơ Lạc đang trong vòng hỗn chiến, nàng lập tức nâng váy xen lẫn giữa đám đông, nhanh chóng đi ra cửa điện. Ở ngoài điện, một tia sét đánh ầm xuống, mưa to vẫn còn rơi, đám người tản ra bốn phía. Khi nàng đi ra khỏi trường hoan điện, thì thấy cung đình trang nghiêm giờ đây đã hóa thành điện tu la. Binh sĩ mặc áo giáp đang đấu cùng một đám người áo đen bịt mặt. Trận chiến giữa hai bên rất kịch liệt, khắp nơi đều là máu, còn có cả tay chân của con người không toàn vẹn. Tình cờ có người vô tội ngang qua chỗ hai phe đánh nhau thì cũng sẽ bị đao kiếm tàn ác gây thương tích. Tiếng hét chói tai đến rách cổ họng quanh quẩn giữa đêm mưa to không dứt. tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước. Đường Tứ Tứ vẫn còn đứng ở dưới mái hiên ngoài điện do dự không biết đi đâu, thì cách chỗ nàng không xa có một đôi mắt âm trầm, nhìn nàng không chớp. Ánh mắt đó ngoan độc âm lãnh, mang theo sự phẫn nộ cùng công cam lòng. Hắn lặng lẽ theo đuôi Đường Tứ Tứ, trong tay áo giấu thanh chủy thủ phát ra tia sáng lợi hại. Nàng cảm giác được phía sau có từng trận lạnh gió thổi tới. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một vài người chạy từ điện ra xẹt qua người nàng. Ngoài ra không có gì khác. Trong lòng của nàng nghi ngờ, đi nhanh hơn. Phía sau cũng truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nàng dừng bước, lại quay đầu nhìn, trong bóng tối chẳng có người nào. Nàng suy nghĩ biết chắc chắn bị người ta theo dõi. Không dám ngừng lại lâu, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng nhấc váy chạy về hướng có đèn đuốc sáng, mà bóng đen đó vẫn như sói đói đi theo sát. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, thì bóng đen giơ chủy thủ lên, muốn thừa cơ đâm loạn vào trên người của nàng, đưa nàng xuống cửu tuyền để báo thù. Đúng lúc này, trên trời giáng xuống một đạo tia sét. Cách đó không xa, có một nam nhân cường tráng sông mưa chạy tới. Hắn vác trên vai một cây trường đao, theo sau có một đoàn người đang kích động. Miệng của nam nhân đó gọi hai chữ: "Tẩu tử." Bóng đen phía sau của Đường Tứ Tứ biết là có biến, màu sắc con ngươi đột nhiên đổi, nhanh chóng trốn vào trong góc tối. Là Mạc Lương kích động đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ, vô cùng thẳng thắn đánh giá toàn thân trên dưới của nàng một lần. Thấy nàng không có chuyện gì, hắn mới dùng sức vỗ ót, ngượng ngùng nhe răng cười với nàng. "Tẩu tử, xin lỗi nha, bọn ta tới chậm." "May mà không có việc gì, nếu thực có chuyện gì thì Cửu Thiên Tuế chắc chắn sẽ lột da hắn ra rồi hầm." Mạc Lương vừa nói xong thì binh lính phía sau lập tức bao vây bảo vệ nàng. Trong tình huống này, nàng hiển nhiên tạm thời thoát khỏi cảnh nguy khốn. Còn những người bị vây trong điện chưa trốn ra thì đương nhiên không được may mắn giống như nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía trường hoan điện, phát hiện cửa lớn đã đóng lại mà quân Cơ Lạc vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn sẽ không gặp chuyện gì không may chứ? Đường Tứ Tứ lo lắng, nàng vốn biết Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng sẽ thừa dịp đêm nay mà làm đại sự. Nhưng thật sự không ngờ hai người bọn họ lại dám đùa lớn như vậy. Rõ ràng hai người đó muốn được ăn cả ngã về không. Thừa dịp tối nay một đao trừ bỏ quân Cơ Lạc, Mộ Dung Quân Thương và cả Mộ Dung Ôn Trạch. Mạc Lương cười lớn tràn đầy tự tin vỗ ngực cam đoan. "Tẩu tử yên tâm đi, Cửu Thiên Tuế nhất định không sao." Cửu Thiên Tuế hắn còn sợ người gặp chuyện gì ngoài ý muốn, đặc biệt mời cả Tiết Thần Y đi theo đấy. Trong góc tối, khóe miệng bóng đen lại lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm, trong mắt cũng phát ra tia u lạnh, rõ ràng cây chủy thủ hắn cầm có độc. Hắn nhếch miệng cười thầm, ánh mắt nhìn về phía trường hoan điện, tia âm u trong mắt càng sâu. "Quân Cơ Lạc sẽ không có việc gì ư? Hà, các ngươi nằm mơ đi. Con sư tử và con hổ này chỉ là đồ khai vị mà Đường Vân Nhiễm chuẩn bị cho bọn hắn. Nàng ta vẫn còn có vũ khí bí mật, Mộ Dung Nhược Hồng không thể nào thất bại được." Bóng đen suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Đường Tứ Tứ cùng Mạc Lương bằng ánh mắt đầy ý châm chọc. "Chờ một chút nữa, chờ khi quân Cơ Lạc chết, thì hắn sẽ hảo tâm đưa luôn Đường Tứ Tứ tới địa ngục, để cho hai phu thê bọn họ được đoàn tụ tại âm phủ." Mà ở trong trường hoan điện, Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng không trốn, vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Hai người bọn họ có mấy trăm cung thủ nỏ mặt áo đen. Lần này Mộ Dung Nhược Hồng rút kinh nghiệm lúc trước, không hề dựa vào võ tướng khác trong triều, mà phái hết những ám vệ hắn âm thầm huấn luyện vài năm qua ra để dùng. Những ám vệ này võ công cao cường, lại chỉ nghe hai người bọn họ ra lệnh, không thể nào phản bội được. Còn người bên ngoài ư, từ trước tới nay đều là thắng là vua, mà thua thì sẽ là giặc. Chỉ cần đêm nay bọn họ có thể thành công trừ bỏ ba tên này, cuối cùng chờ mở cửa lớn ra, những người bên ngoài sao lại dám không phục. Mộ Dung Nhược Hồng đầy hứng thú thưởng thức cảnh tượng sư tử, hổ và mãng xà nhảy loạn trong điện. Con sư tử và con hổ đã trở nên cuồng bạo. Mắt thấy người thì liền mở to mồm đỏ như máu mà cắn. Trong nháy mắt, những thái giám cung nữ không may kịp chạy, thì 10 có 8, 9 mạng bị mãnh thú cắn. Đường Vân Nhiễm ngửi được mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cả người của nàng ta đều trở nên hưng phấn. Đối với nàng ta mà nói, trên đời này có hai loại người. Một là loại nàng ta có thể lợi dụng, hai là loại nàng ta không thể. Đối với những người nàng ta có thể, thì nàng ta sẽ không keo kiệt. Khi cần thiết, nàng ta có thể tự mình hiến thân của chính mình lên để hối lộ loại người đó. Còn những người nàng ta không thể lợi dụng thì thực xin lỗi. Phế vật như vậy thì đừng xuất hiện trước mặt của nàng ta. Từ trước tới nay, nàng ta không hề khách sáo với bọn phế vật. Những gì trước mắt đều như trong dự tính của bọn họ. Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu hài lòng, quay đầu nhìn Đường Vân Nhiễm, kiêu ngạo khen ngợi. Nhiễm nhi, nàng quá lợi hại. Trẫm cũng cảm thấy không bằng nàng nha. Nếu may, nàng không phải nam nhi, bằng không thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ đều thuộc về nàng. Đường Vân Nhiễm lại cười nũng nịu. Bệ hạ, thiếp làm mọi chuyện đều vì bệ hạ nha. Bệ hạ là chỗ dựa cả đời này của thiếp. Cho dù thiếp có máu chảy đầu rơi, cũng muốn liều mạng vì bệ hạ một phen. Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra nụ cười hào sảng của nam tử hán đại trượng phu, vô cùng tự hào mà ôm Đường Vân Nhiễm vào trong lòng. Đường Vân Nhiễm tựa vào lòng hắn, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng ở dưới điện. Đêm nay, nàng ta rốt cuộc có thể giải quyết hết những kẻ uy hiếp mình. Sự nhẫn nhục của nàng ta, sự tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục của nàng ta đều phải kết thúc trong đêm nay. Sau đó nàng ta sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Tiêu quốc. Ở dưới đại điện, Mộ Dung Ngôn Trạch từ đầu tới cuối đều không hề động. Mộ Dung Quân Thương lại càng không chạy trốn. Hai người bọn họ ngồi bên cạnh một cái bàn, một người vui sướng nhìn Quân Cơ Lạc bị hai tên cầu thịt công kích, còn một người lại thích thú nhìn Quân Cơ Lạc chiến đấu quyết liệt cùng hai tên cầu thịt. Cửa lớn của Trường Hoan Điện đã bị thủ hạ của Mộ Dung Nhược Hồng đóng lại. Người bên ngoài muốn vào cũng không dễ. Qua khoảng một nén nhang, con hổ và sư tử đã cắn gần hết những người có ý đồ chạy trốn. Rốt cục đem ánh mắt rời về phía Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Ôn Trạch vẫn đang im lặng trong góc. Mộ Dung Nhược Hồng tránh sau bọn ám vệ đang dương cung nỏ, cười lớn, cao giọng. Bọn ngươi tự cho là đúng. Thường ngày không ít lần mắng trẫm là chó. Nhưng đêm nay, bọn ngươi các ngươi đúng là phải chết ngay dưới tay thủ hạ của ta. Sau này chỉ cần trẫm mơ thấy chuyện đêm nay thì sẽ cười đến tỉnh giấc. Còn các ngươi, Diêm Vương vẫn đang chờ. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn xuống đại điện. Giờ phút này hắn thấy được tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi. Và hắn rất nhanh có thể trở thành đại đế quân lâm thiên hạ. Tất cả đều phải nằm trong tay hắn. Cung nỏ chuẩn bị. Hắn quát một tiếng. Cung nỏ thủ bên người đồng loạt giơ cung, nhắm ngay vào những người còn sống sót trong đại điện. Lúc này hai tên cầu thịt cũng ngừng công kích Quân Cơ Lạc. Bọn hắn cấp tốc cuộn mình lại, chạy về bên người Mộ Dung Nhược Hồng. Rốt cuộc Quân Cơ Lạc cũng thoát khỏi thủ đoạn công kích hạ lưu của hai tên cầu thịt kia. Hắn dùng một chiếc khăn tay không ngừng lau qua những nơi bị bọn cầu thịt công kích. Mộ Dung Quân Thương lại bật cười nói: Cửu Thiên Tuế, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có lúc bị người ta khi dễ như thế nha. Quân Cơ Lạc lại âm trầm cười chế nhạo. Xem ra bản đốc thực sự quá cường đại, đến nỗi các vị hoàng tử chỉ có thể nhìn bóng lưng của ta. ngẫu nhiên phạm một chút sai sót đã có thể làm cho nhiếp chính vương ngươi cười vui vẻ như vậy. Nhà, bản đốc thực sự là một tên đại phơ đản chính cống. Mấy năm nay các vị hoàng tử nhất định rất không dễ chịu rồi. Đoạn chê giễu này của hắn lập tức chọc đến ba vị chính chủ. Mộ Dung Nhược Hồng bén giọng mắng to. Quân Cơ Lạc, đại hoạn quan đại phôi đản, thối tha không biết xấu hổ. Ngươi mới cho là phụ hoàng ta phong ngươi là cửu thiên tuế, thì ngươi thực sự là chủ tử sao? Ngươi cho là ngươi giúp trẫm lên được hoàng vị, thì vị thiên tử là trẫm đây lúc nào cũng phải xem sắc mặt của ngươi mà hành sự ư. Ngươi tên thái giám, cũng chỉ là nô tài của nhà Mộ Dung gia chúng ta. Nô tài là gì? Nô tài nghĩa là khi nhìn thấy chủ tử thì phải như chó mà chạy tới lấy lòng. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng nhiều năm chất chứa bất mãn với Quân Cơ Lạc. Một khi đã mở miệng thì liền không dừng lại được. Hắn tiếp tục phẫn nộ thảo phạt hành vi đắc tội của Quân Cơ Lạc đối với hắn. Người tên hoạn quan không biết xấu hổ. Khi nhìn thấy trẫm tới bây giờ cũng không có hành lễ quỳ. Ngươi còn thường dùng hoàng muội trẫm để ép buộc trẫm. Ác độc nhất là ngươi vì lấy đà lòng đường tứ tứ mà đoạt đi bức họa của mẫu phi trẫm. Quân Cơ Lạc, ngươi đáng giết ngàn đao. Ngươi chỉ là một tên đại hoạn quan. Ngươi dựa vào cái gì mà coi thường trẫm như vậy? Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng đầy vẻ tức giận. Trong sóng mắt kia có tia phẫn nộ, kịch điệt, lưu chuyển. Linh hồn tự ti trốn tránh trong thân thể của hắn, điên cuồng gào thét. Trẫm nằm mơ cũng muốn giết tên hoạn quan hại nước hại dân nhà ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng thực sự đáng chết. Giang sơn của trẫm không cần bị tên hoạn quan như ngươi nắm trong tay. Hiện nay Quân Cơ Lạc là cá nằm trên thớt. Lá gan của Mộ Dung Nhược Hồng lớn thêm. Đem những điều ngày thường bất mãn với Quân Cơ Lạc chút hết. Mấy năm nay phải sống luồn cúi hắn đã chịu đựng đủ. Đêm nay là thời khắc mà hắn phải xoay người. Ánh mắt Quân Cơ Lạc dừng lại trên hai người con mãnh thú kia một lát. Sau đó mới nở nụ cười lưu manh, đưa tay sờ cái cằm bóng loáng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bệ hạ, thành thật mà nói, lần tố cáo đầy huyết lệ này của ngài nhất thời làm cho bản đốc thật nở ruột nở gan nha. Thì ra bản đốc đã gây ra tội ác tày trời tới mức đó. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm. Có lời khẳng định của ngài hôm nay, trong cuộc sống sau này bản đốc nhất định sẽ càng lỗ lực, biến bệ hạ thành tên khôn quân, khốn khổ, bi tình, bi tráng. Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa chọn một cái ghế, dùng tư thế nhanh nhẹn mà ngồi. Biểu cảm trên mặt cuồng vọng, cực độ kiêu ngạo. Bộ dạng kia như muốn nói rằng ngươi có thể làm gì ta. Còn sư tử cuồng bạo sau khi Quân Cơ Lạc ngồi xuống thì liền hưng phấn run bờm. Hai chân bước, khẽ mài trên mặt đất. Tựa hồ như đang chờ đợi cơ hội tấn công Quân Cơ Lạc. Mà hiển nhiên thái độ của Quân Cơ Lạc đã chọc giận Mộ Dung Nhược Hồng một cách hoàn toàn triệt để. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Nhược Hồng vặn vẹo, trong mắt có sát ý lạnh lẽo, hắn giơ tay, hạ lệnh chuẩn bị cho cung thủ bắn tên. Lúc này giọng nói trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương lại truyền tới. Ngươi đúng là chó, thì đừng trách người ta xem ngươi như chó. Mộ Dung Ôn Trạch cũng ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, sâu trong đôi mắt chỉ còn lại sự hà khắc, giọng nói châm chọc vang lên. Thật ra ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là chó. Nếu ngươi không phải là chó thì ngươi cho rằng Quân Cơ Lạc sẽ để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế ư? Xem ra ngươi thật đúng là con chó ngu xuẩn, ở trong phúc mà không biết có phúc. Chó điên như vậy mà có thể là hoàng đế thực sự là ông trời không có mắt. Khi Mộ Dung Ôn Trạch nói chuyện, biểu cảm trên mặt là hà khắc lạnh lẽo. Lời nói hàm chứa vũ nhục của ba người làm cho vẻ mặt Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm dữ tợn. Trong mắt hằn tia máu nổi giận quát. Đáng chết! Đêm nay ai trong các ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi tay của trẫm. Trẫm sẽ cho các ngươi biết coi thường trẫm có kết cục gì. Quân Cơ Lạc khẽ cười, trong ánh mắt âm u mang khinh miệt, đưa tay ngoái lỗ tai, rồi lười biếng duỗi lưng không kiên nhẫn. Hoàng thượng, ngài trăm ngàn lần đừng chỉ có biết dùng miệng thôi nha. Ra lệnh cho cung thủ của ngươi bắn chúng ta nhanh một chút đi. Chúng ta đều chờ không kịp muốn đi gặp Diêm Vương gia rồi đấy. Mộ Dung Quân Thương lại cười lạnh. Cửu Thiên Tuế, ngươi tàn nhẫn. Tên chó điên kia bị áp bức lâu lắm rồi. Dù sao ngươi cũng nên để cho hắn sủa vài tiếng trước khi chết chứ. Mộ Dung Ôn Trạch lại cũng hùa theo lời của Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương nói không sai đâu. Hắn không nhân lúc này sủa vài tiếng tới lúc chết, nhất định sẽ chết không nhắm mắt đấy. Ba người này, kẻ sướng người họa một loạt biểu hiện vô cùng ăn ý. Ngay cả Quân Cơ Lạc cũng cười, nói hôm nay thực sự là khó có được. Vậy mà cũng có lúc bản đốc cùng Nhiếp Chính Vương và Hiền Vương ở cùng một phe. Mộ Dung Ôn Trạch dùng giọng điệu hà khắc. Súc sinh, chính là súc sinh. Đối mặt với một con chó điên sủa bậy, ba người chúng ta đương nhiên là cùng chiến tuyến. Chờ sau khi trừ bỏ Mộ Dung Nhược Hồng thì cuộc chém giết tàn khốc nhất cũng sẽ chính thức bắt đầu. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương dương lên nụ cười châm biếm, đôi mắt cực kỳ trong trẻo nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng. Lần này hắn không nói thêm, nhưng ánh mắt của hắn đã đem suy nghĩ trong nội tâm của hắn lộ ra. Liên tục bị ba người mắng nài chó, Mộ Dung Nhược Hồng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên âm thanh ong ong, một cảm giác oán hận cùng không cam lòng trào lên từ dưới tận chân hắn. Sau đó như ngọn lửa, thiêu đốt khắp thân thể hắn, luồng hận ý không ngừng lại được, vì thế hắn dùng thanh âm bén nhọn mà điên cuồng gào thét. Được, được, các ngươi đều mắng trẫm. Hôm nay các ngươi nhất định trẫm sẽ không cho các ngươi toàn thây. Hắn giống xong, liền quay đầu sang các cung nỏ thủ, cướp một cái cung nỏ to nhất, nhắm mục tiêu, di chuyển cơ quan. Kiếm nỏ rời cung, bắn trúng con sư tử trong điện. Phần bụng sư tử bị mũi tên bắn trúng, nó đau đớn há mồm kêu, sau đó tấn công bọn người Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng thấy một màn như vậy, khóe miệng lập tức dương lên độ cong đẹp mắt. Tiếp theo, hắn lại di động cơ quan trên cung nỏ bắn vào con hổ. Trong lúc nhất thời, hổ và sư tử đều dường như phát điên liều mạng tấn công ba người. Mộ Dung Nhược Hồng cực kỳ thỏa mãn, nhìn việc phát sinh ở dưới điện. Đường Vân Nhiễm cũng đứng lên từ chỗ ngồi mềm mại, hai người kề vai. Khóe mắt của nàng sinh ra vô hạn lẳng lơ, đôi môi anh đào đỏ tươi phun ra những lời nũng nịu. Bệ hạ, đề phòng sự tình có biến, vẫn nên trực tiếp hạ lệnh cho cung nỏ bắn đi. Mộ Dung Nhược Hồng bị sự lẳng lơ trong ánh mắt của nàng ta làm cho mê đảo, gật đầu vẻ mặt sủng nịnh. Nhiễm Nhi, đều nghe nàng. Cung nỏ thủ đã chuẩn bị tốt. Mộ Dung Nhược Hồng nắm tay Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ nhìn về phía ba người đang đấu với sư tử và hổ. Ba vị, trẫm xin lỗi, không muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi đùa nữa. Nói xong hắn giơ tay, cung nỏ thủ trong sân độc đồng loạt bấm nút, mũi tên nhọn bay ra như mưa phùn ảo ạt. Quân Cơ Lạc khẽ lùi lại mấy bước, rút trường tiên bên hông. Thân ảnh cao lớn dễ dàng di chuyển trong mưa tên hỗn loạn. Về phần Mộ Dung Quân Thương, hắn bấm vào cơ quan trên xe lăn, nhanh chóng thay đổi phương hướng, né tránh những mũi tên. Ngân châm giấu trong tay áo của hắn cũng phát huy tác dụng. Sau khi vận công, Mộ Dung Quân Thương mượn lực phóng ra vũ khí, vô hạn ngân châm bắn về phía chỗ cung nỏ thủ đang đứng. Còn Mộ Dung Ôn Trạch trong hai tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Thân ảnh như gió, chiêu thức thanh thoát, trường kiếm quét qua, nhưng mũi tên bắn về phía hắn đều bị văng hết. Mộ Dung Nhược Hồng một bên ầm ĩ. Mau, mau bắn chết bọn chúng cho trẫm. Hôm nay chỉ cần giết được 3 người bọn chúng, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Trong Thanh Phong Điện, Tiết Thần Y một bên miệng đầy oán trách, một bên kêu gào đòi bắt mạch cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đâu dám cho hắn bắt mạch, vội vàng từ chối. Tiết Thần Y nhìn kỹ gương mặt trắng bệch của Đường Tứ Tứ, mắt lộ ra tia sáng nhạy bén. Đường nha đầu, vẫn nên để cho ta bắt mạch cho cô đi. Sắc mặt của cô thực sự không tốt nha. Cô nói cho ta biết, có phải là quỷ thiếu đạo đức kia khi dễ cô hay không? Đường Tứ Tứ nhanh chóng cười gượng. Tiết Thần Y, thực sự là không cần. Gần đây ta rất tốt, hắn đâu có dám đánh ta. Vừa rồi thực sự là trên đường từ Thanh Huy Điện đến Thanh Phong Điện. Nàng cực kỳ khó chịu vì thấy nhiều hình ảnh máu me. Vừa lúc bị Tiết Thần Y thấy được. Ánh mắt Tiết Thần Y đầy thâm ý nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Sau khi trên mặt của nàng hiện ra 2 vệt đỏ, hắn mới cười nói. Là ta nghĩ nhiều. Quỷ thiếu đạo đức thương cô còn không kịp, làm sao có thể khi dễ cô đây? Đường Tứ Tứ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đâu biết Tiết Thần Y đột nhiên lại là một đòn hồi mã thương nói. Nhưng mà, sắc mặt cô thực sự không ổn đâu. Vẫn nên để cho lão phu bắt mạch đi. Bằng không trong lòng ta thực sự khó chịu. Đường Tứ Tứ rút khăn tay, nhẹ lau mồ hôi nhếch miệng cười xấu hổ. Tiết Thần Y, thực sự là không cần. Tiết Thần Y cười xấu xa, đột nhiên hỏi đùa Đường Tứ Tứ. Đường nha đầu, cô gả cho quỷ thiếu đạo đức kia cả đời này cũng không thể có con. Cô không nghĩ đến về sau già đi thì sẽ làm sao ư? Người của quân gia bọn họ đều chết hết rồi. Ngày đó, quỷ thiếu đạo đức cũng sẽ không ai đi chiếu cố cô đâu. Bằng không nghe lời ta, cho tên quỷ thiếu đạo đức đấy đội nón xanh đi, trộm sinh một đứa bé. Tim của Đường Tứ Tứ đập thình thịch, không dám nhìn thẳng Tiết Thần Y. Nàng cúi mắt nhìn chằm chằm chén trà trong tay nói. Ta còn có đệ đệ và biểu ca, về sau bọn họ sẽ chiếu cố cho ta. Ánh mắt Tiết Thần Y dừng lại ở cái bụng bằng phẳng của nàng, khóe miệng hiện lên ý cười nói được. Cô đã không muốn ta bắt mạch, thì ta đây sẽ không cưỡng cầu. Trước tiên cứ nghỉ ngơi chỗ này đi, ta ra ngoài xem tình hình thế nào. Nó không chừng có thể cứu được rất nhiều người đấy. Tiết Thần Y đeo hòm thuốc trên lưng, rồi lập tức ra khỏi Thanh Phong Điện. Sau khi hắn rời đi, bên ngoài Thanh Phong Điện có một thái giám, tay bưng khay đến. Sau khi thị vệ soát người thì mới được vào trong điện. Thái giám kia cúi đầu thực thấp, tiếng nói cũng rất khàn khàn khó nghe. Quân phu nhân, đây là canh an thần do mặt phó tư chủ sai nô tài chuẩn bị cho ngài. Nhân lúc còn nóng, người hãy mau uống đi. Đường Tứ Tứ nhìn bát canh kia không có ý muốn uống. Thái giám kia đợi một lát có chút nóng nảy, lại nhẹ giọng. Quân phu nhân, canh an thần nên uống lúc còn nóng, nguội sẽ không có tác dụng. Đường Tứ Tứ nói với thái giám kia, rằng ta sẽ uống, người hãy ra ngoài trước. Thái giám kia cúi đầu lui ra, mà trong lòng không cam. Khi đi tới cửa, hắn ngửa đầu, ánh mắt độc ác dừng trên bát canh an thần. Mà ngay lúc này Mạt Lương đã xử lý tốt sự tình bên ngoài. Khi hắn đi vào, liền thấy ánh nhìn lén lút của tên thái giám trong điện. Sắc mặt tối lại, giống to. Ngươi là thái giám của cung nào hả? Tên thái giám kia thấy Mạt Lương, nhanh chóng quỳ xuống đầu cúi thấp. Mạt Lương trực tiếp không hỏi nữa, đá chân vào ngực hắn ta. Tên thái giám đó lập tức mang thương tích mà đi ra ngoài.